学中国普通话。 Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Tiết 1. Đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nghe ở ngoài có tiếng nói, chị Lâm ở nhà không ạ? Đại Ngọc vừa xếp thư của Bảo Thoa lại vừa trả lời. Ai đấy ạ? Đang hỏi thì thấy Thám Xuân, Tương Vân, Lý Văn và Lý Ỷ bước vào. Hai bên hỏi thăm nhau, Tuyết Nhạn pha trà bưng lên, mọi người cùng uống và hỏi chuyện phiếm. Sực nhớ đến câu chuyện thư hoa cúc năm trước, Đại Ngọc nói. Chị bảo từ khi rời ra ở ngoài, chỉ sang chơi hai lần, giờ có việc cũng không sang nữa, thật là lạ. Để rồi xem chị ấy có tới đây nữa không? Thám Xuân mỉm cười. Việc gì mà không sang, thế nào rồi chị ấy cũng sang chứ? Bây giờ người chị dâu của chị ấy tính khí chẳng ra gì, bà dì thì đã có tuổi, lại thêm có việc của anh cả, chị bà phải ở nhà trông nom, có đâu được rảnh rỗi như trước ạ. Đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng gió vù vù thổi mạnh, lá cây rơi đập vào những giấy dán trên cửa sổ, một chốc lại thấy thoang thoảng mùi hương, mọi người đều nói. Mùi hương này ở đâu bay lại thế nhỉ? Nó giống mùi hương gì nhỉ? Đại Ngọc nói, giống mùi hương hoa quế. Thám Xuân cười, chị Lâm vẫn còn nói như là ở phương Nam vậy. Ở đây về tháng 9, làm gì còn có hoa quế nữa à? Đại Ngọc nói, chính vì thế nên tôi không nói mùi hoa quế, mà là giống mùi hoa quế. Tân Vân nói, chị ba cũng đừng nói thế, chị có nhớ câu hoa sen 10 dặm, hoa quế 3 thu hay không? Ở phương Nam, lúc này tháng 9 chính là lúc hoa quế muộn nở đấy. Chị chưa được thấy đó thôi, sau này chị đến phương Nam sẽ biết ạ. Thám Xuân cười, nói, tôi có việc gì mà đến phương Nam? Và lại cái đó tôi cũng thừa biết, không mượn các chị nói. Lý Văn, Lý Ỷ cũng nhoẻn miệng cười. Đại Ngọc nói, em ạ, nói thế không chắc cả đâu. Tục ngữ có câu, người là tiên trên đất, nay đây, mai không biết ở đâu. Cũng như tôi đây là người phương Nam, tại sao mà lại đến đây? Tường Vân vỗ tay cười nói, hôm nay chị ba vì chị Lâm hỏi vặn nên bí, chẳng những chị Lâm là người phương Nam đến đây ở, mà cả mấy đứa chúng mình, cũng mỗi người một nơi, cũng có người vốn là người phương Bắc, cũng có người quê ở phương Nam mà sinh ra ở phương này. Hôm nay mọi người đều gặp nhau ở một nơi, đủ biết con người ta đều có số mệnh. Người ta sống ở cõi đời, ai nấy đều có duyên phận cả mà. Tất cả nghe nói đều gật đầu, Thám Xuân chỉ ngồi cười. Mấy chị em lại nói chuyện phím một chút nữa rồi ra về. Đại Ngọc tiễn mọi người ra cửa, ai cũng nói. Chị vừa mới đỡ, đừng đi ra nữa kẻo lại bị cảm đấy ạ. Đại Ngọc vừa nói vừa dừng chân ở ngõ, ân cần chuyện trò với 4 người, chờ họ ra khỏi mới trở vào. Lúc đó mặt trời đã lặn, chim bay về rừng. Đại Ngọc sực nhớ vừa rồi Tương Vân có nói đến miền Nam, liền nghĩ. Nếu cha mẹ mình còn sống, thì mình đã được xem phong cảnh phương Nam, hoa xuân trăng thu, non xanh nước biếc, 24 cầu và di tích Lục Triều. Mình thiếu gì kẻ hầu người hạ, thích gì làm lấy, không cần phải giữ ý giữ tứ. Mình sẽ đi xe hương, ngồi trên thuyền vẽ, rèm đỏ màn xanh, chẳng còn ai hơn mình nữa. Bây giờ ở nhờ nhà người ta, dù được săn sóc, nhưng bạ gì cũng phải để ý giữ gìn. Không biết kiếp trước ta phạm tội gì mà kiếp này phải hiu quạnh và cô độc thế này. Đúng như Lý Hậu Chủ nói. Ở đây hàng ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt. Trong lòng nghĩ ngợi, tâm hồn dường như phiêu siêu, đi nơi nào mất. Tự Quyên lại gần thấy thế, nghĩ bụng. Có lẽ là vì vừa rồi nói đến chuyện phương Nam phương Bắc, nên cô ta động lòng, liền hỏi. Các cô đến nói chuyện lâu chắc cô mệt, vừa rồi cháu sai Tuyết Nhã bảo nhà bếp làm cho cô một bát canh thịt nấu sau, thêm ít bột tôm và măng. Cô thấy thế nào ạ? Ừ, tốt đấy. Cháu có làm thêm bát cháo gạo Giang Nam nữa ạ? Đại Ngọc gật đầu rồi lại nói. Cháo thì hai em nấu lấy, đừng mượn nhà bếp nấu nữa. Cháu sợ ở nhà bếp làm không được sạch cho nên tự mình nấu lấy đấy ạ. Còn bát canh, cháu cũng xài Tuyết Nhã bảo Thím Liễu phải làm cho sạch sẽ. Thím Liễu nói, chị đã sắm sửa đầy đủ rồi, đem về nhà bảo con Năm nấu ạ. Ta không phải là sợ họ bẩn thỉu, mà là vì ốm đau lâu ngày, sắm sửa gì cũng nhờ người ta làm cả. Bây giờ lại còn canh còn cháo, sai khiến lung tung, thế nào người ta cũng đâm ngấy ra. Nói đến đó, quầng mắt Đại Ngọc lại đỏ lên. Đấy là cô hay nghĩ thế thôi, chứ cô là cháu ngoại và là khúc ruột của cụ, họ mong muốn chiều chuộng cô còn chưa được, có đâu lại oán trách ạ. Đại Ngọc gật đầu rồi lại hỏi. Chị vừa nói con Năm, có phải là người con gái hôm nọ chơi với em Phương Quan bên nhà cậu Bảo đấy không ạ? Chính nó đấy ạ. Nghe nói nó sắp vào làm A Hoàn ở đấy phải không ạ? Dạ phải đấy, nhưng vì nó bị ốm một dạo sau khỏe rồi, vừa muốn vào thì lại gặp lúc bọn Tình Văn gây chuyện rắc rối, thành ra con phải chậm lại ạ. Ta xem con bé mặt mũi sáng sủa, dễ thương đấy. Đang nói thì bà già ở ngoài đưa canh đến, Tuyết Nhạn đỡ lấy, bà già nói. Thím Liễu bảo thư với cô, đây là em Năm nấu đấy. Nó không dám nấu ở bếp lớn, sợ cô ngại bẩn. Tuyết Nhạn vâng lời rồi bưng vào. Đại Ngọc ở trong nhà đã nghe nói rồi nên bảo Tuyết Nhạn. Em dặn bà ta về nói rằng ta cảm ơn thím mấy ạ. Tuyết Nhạn ra nói rồi bà ta ra về. Tuyết Nhạn đem thìa bát của Đại Ngọc bày trên ghế nhỏ và hỏi. Còn có thứ rau thơm từ phương Nam đưa đến, trộn lẫn với dầu giấm. Cô có muốn ăn không ạ? Cũng được, nhưng đừng có rình ràng quá. Khi đem cháo lại, Đại Ngọc ăn hết nửa bát và húp hai thìa canh rồi đặt xuống. Hai A Hoàn dọn đi rồi lau sạch cái ghế cất đi và cái ghế khác vào. Đại Ngọc súc miệng, rửa tay xong, nói. Chị Tử Quyên đã đốt thêm hương chưa ạ? Dạ để cháu đốt thêm ạ. Các chị ăn canh và cháo đi, đang còn ngon và sạch sẽ, để tôi đốt thêm hương cho. Hai người vâng lời ra ngoài ngồi ăn. Đại Ngọc ở trong đốt thêm hương rồi ngồi một mình. Đang muốn lấy sách xem, bỗng nghe tiếng gió trong vườn, từ tây thổi sang đông, thổi qua cành cây, tiếng kêu vi vu. Một chốc, mấy con thiết mã treo ở trên thềm cũng kêu loảng xoảng. Một lúc sau, Tiếp Nhạn ăn xong vào nhà hầu. Đại Ngọc nói, trời lạnh rồi, hôm trước ta bảo các em đem mấy cái áo lông mỏng ra phơi. Đã phơi chưa? Dạ, phơi rồi cô ạ. Em đưa đi một chiếc ta quàng. Tuyết Nhạn chạy đi rồi mang lại một bao đựng các thứ áo lông mỏng, mở ra để Đại Ngọc chọn. Đại Ngọc thấy trong ấy có để lẫn một cái bao bằng lụa, cầm lấy mở ra xem, thì ra là cái khăn lụa lúc Bảo Ngọc ốm đưa tặng và mình đã để thơ vào, dấu nước mắt còn hoen ố. Trong bao ấy lại có một cái túi đựng hương, một cái túi đựng quạt, cùng với cái dây đeo viên ngọc của Bảo Ngọc. Thì ra khi phơi áo nhặt được vật này ở trong xương, Tử Quyên sợ rơi mất nên cất lẫn vào trong gói áo này. Đại Ngọc không thấy thì thôi, khi đã thấy thì quên cả mặc áo, chỉ cầm lấy hai mảnh khăn lụa ấy ngơ ngẩn xem bài thơ cũ. Xem một chốc, bất giác nước mắt chảy ròng ròng. Tử Quyên ở ngoài vào, thấy Tuyết Nhạn bưng gói áo đứng ngẩn ngơ một bên. Trên ghế con thì để cái túi hương và hai ba mảnh túi quạt và cái dây bị cắt rời ra. Đại Ngọc thì cầm hai mảnh lụa cũ trên có để chữ, đang ngắm nghía và ứa nước mắt. thật là việc buồn đến quấy người buồn sẵn, lệ cũ hòa thêm lệ mới vào. Tử Quyên thấy thế, biết những vật này làm cô ta nhớ đến chuyện cũ, có khuyên cũng chẳng ăn thua gì, đành phải cười, nói. Cô còn xem những cái ấy làm gì nữa à? Đó đều là những vật buồn cười mấy năm trước, lúc cô và cậu hai đang còn nhỏ. Khi vui khi giận bất thường mới xảy ra như thế chứ ạ. Nếu được như ngày nay, hai bên đều biết kính trọng nhau, thì làm gì mà đến nỗi làm hỏng mất những vật ấy à? Tử Quyên nói thế, có ý để làm Đại Ngọc khuây khỏa, không ngờ lại làm cho Đại Ngọc nhớ lại những câu chuyện cũ giữa hai người khi Đại Ngọc vừa mới đến, thành ra nước mắt cô ta lại càng đầm đìa. Tử Quyên lại khuyên, em Tuyết nó chờ mãi, cô khoác lấy một cái áo đi thôi. Đại Ngọc bèn vứt khăn lụa xuống, Tử Quyên vội vàng nhặt lên, rồi đem cả mấy vật kia gói lại cất đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vieanea.cri.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đại Ngọc khoác một cái áo xa, buồn vã đi ra nhà ngoài ngồi xuống. Ngoảnh lại thấy thư của Bảo Thoa còn kệ trên bàn chưa cất. Đại Ngọc đem ra xem lại hai lần, rồi than. Cảnh ngộ không giống nhau, mà lòng cùng chung đau xót. Ta hãy làm một bài thơ bốn đoạn phổ nhạc, để có thể hát theo tiếng đàn. Và ngày mai viết gửi cho chị ta, để thay bài họa. Nghĩ vậy, Đại Ngọc khỏi thuyết nhạc, đưa bút nghiên ở nhà ngoài vào, chấm mực vẩy bút, làm thành bốn bài, lại dở sách nhạc ra, mượn hai khúc, Ỷ Lan, Tư Hiền, hợp thành âm vận, hợp với bài của mình, làm cho đều đặn rồi viết ra, để gửi cho Bảo Thoa. Đại Ngọc bảo thuyết nhạc mở xương, lấy cái đàn ngắn trước kia, mang đến, đưa hỏa bốn giây, rồi lại tập gẩy. Đại Ngọc vốn là người thông minh tuyệt vời, lại nhờ lúc ở phương Nam đã từng học qua, nên tuy chưa gảy mấy, nhưng chỉ một lúc là thạo. Đêm khuya, Đại Ngọc gọi Tử Quyên sắp xếp đi ngủ. Một hôm, Bảo Ngọc ngủ dậy, chải đầu rửa mặt xong, cùng đi với Bội Tính qua phòng học, bỗng thấy Mặc Vũ cười hì hì chạy lại nói. Cậu ạ, hôm nay may mắn quá cụ đi vắng, nên là cho nghỉ cả. Thật thế à? Cậu không tin à? Kìa, chẳng phải cậu Ba và anh Lan đã về đây là gì? Bảo Ngọc nhìn thì thấy Giả Hoàn và Giản Lan có mấy đứa hồng trẻ theo từ trong đường kia đi lại, hai người vui cười hớn hở, trong miệng thì thầm chả biết nói gì. Trông thấy Bảo Ngọc, họ buông tay đứng lại. Bảo Ngọc hỏi, hai đứa chúng mày tại sao lại về? Giả Hoàn nói, hôm nay cụ có việc, nói là cho nghỉ một hôm, ngày mai hãy đến ạ. Bảo Ngọc nghe nói, quay lại chỗ giả mẫu và giả chính thưa chuyện, rồi về viện Di Hồng. Tập nhân hỏi, tại sao cậu lại về ạ? Bảo Ngọc nói cho chị ta rõ, rồi chỉ một tí đã đi ra ngoài. Tập nhân nói, cậu đi đâu mà đi vội thế ạ? Theo ý tôi, được nghỉ học thì cũng nên tĩnh dưỡng cho khoan khoái ạ. Bảo Ngọc dừng chân lại, cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chị nói cũng phải, nhưng không mấy khi nghỉ học một ngày, lại không dạo chơi tiêu khiển hay sao? Chị cũng nên thường tôi một chút chứ ạ. Tập nhân nghe nói thấy tội nghiệp liền cười hỏi, thôi cậu đi đi. Đang nói thì người hầu đã đưa cơm đến, Bảo Ngọc không biết làm thế nào đành phải ăn cơm. Bảo Ngọc ăn vài ba miếng vội vàng xúc miệng, rồi một mạch chạy sang phòng Đại Ngọc. Đến đầu cửa thì thấy Tuyết Nhạn đang phơi lụa giữa sân. Bảo Ngọc hỏi, cô ăn cơm chưa? Sáng dậy, cô tôi ăn nửa bát cháo, không muốn ăn cơm mà. Giờ đang ngủ trưa đấy, cậu hãy đi đâu một chốc rồi hãy trở lại ạ. Bảo Ngọc đành phải trở ra. Bảo Ngọc không biết đi đâu, sực nghĩ mấy hôm nay không thấy Tích Xuân, liền xảo bước đi tới Lục Phong Hiên. Vừa đến dưới cửa sổ thấy im lặng không có một tiếng người, Bảo Ngọc tưởng cô ta cũng ngủ trưa, mình vào không tiện. Đang định trở ra thì nghe có tiếng động nhẹ nhẹ không biết tiếng gì, Bảo Ngọc đứng lại. Chỉ nghe có tiếng cắc cắc trong nhà, Bảo Ngọc vẫn chưa biết là tiếng gì, bỗng một người nói. Chị đi nước này thì nước kia chị bỏ đi ạ? Bảo Ngọc mới biết là họ đang đánh cờ, nhưng không thể nhận ngay được người mới nói đó là ai. Ngay lúc đó thì Tích Xuân nói. Sợ gì kia chứ? Chị ăn như thế này nhá, tôi đi như thế này nhá. Chị lại ăn như thế này nhá, tôi lại đi như thế này nhá. Còn là chậm một nước đấy, nhưng cuối cùng cũng sẽ theo được ạ? Lại nghe người kia nói. Tôi ăn như thế này thì sao ạ? Nghe tiếng Tích Xuân nói. Ây chà, té ra còn cái nước đánh quay lại phía kia mà không đề phòng ạ. Bảo Ngọc lắng tai nghe, tiếng nói của người kia rất quen nhưng không phải là người trong bọn chị em. Chắc rằng trong phòng Tích Xuân không có người ngoài, nên Bảo Ngọc nhẹ nhẹ vén màn bước vào. Nhìn ra chẳng phải ai xa lạ mà là Nico Diệu Ngọc ở chùa Lũng Thúy. Bảo Ngọc thấy là Diệu Ngọc nên không dám làm giật mình. Diệu Ngọc và Tích Xuân chính là đang lúc trầm ngâm nghĩ ngợi nên cũng không nhịp đến. Bảo Ngọc đứng một bên xem cách đánh của hai người như thế nào, thấy Diệu Ngọc cúi đầu hỏi Tích Xuân. Chị không cần góc này nữa ạ? Sao lại không cần? Nhưng quân của chị ở đó đều là quân chết cả rồi, tôi sợ cái gì? Hãy khoan nói láo, thử xem đi. Để tôi đánh lên, xem chị như thế nào. Diệu Ngọc mỉm cười cầm quân cờ bên góc trên đánh quật trở lại, ăn sạch quân cả một góc của Tích Xuân rồi cười nói. Đây gọi là thế cờ, đảo thoát hoa. Tích Xuân chưa kịp trả lời, Bảo Ngọc đứng một bên nhịn không được, cười ha hà làm cho hai người giật nảy mình. Tích Xuân nói. Làm cái gì thế? Đến cũng không lên tiếng. Trời ác là người ta giật mình. Anh đến đây từ lúc nào thế ạ? Đến từ lúc nãy, xem hai cô rảnh nhau cái góc cờ. Vừa nói, vừa chào Diệu Ngọc lại cười hỏi. Cô Diệu không mấy khi ra khỏi cửa thiền, hôm nay có duyên nợ gì lại xuống trần chơi thế ạ? Diệu Ngọc nghe nói, bỗng dưng đôi má ửng đỏ, cũng không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, nhìn bàn cờ. Bảo Ngọc tự nghĩ mình lóng táu quá, liền cười và nói lấy lòng. Còn nhà tu hành thật không giống như người bọn trần tục chúng tôi. Trước hết là giữ lòng cho yên tĩnh thì thông minh thì sẽ sáng suốt. Bảo Ngọc nói chưa xong, thấy Diệu Ngọc nhẹ nhẹ ngước mắt lên, nhìn Bảo Ngọc một cái rồi lại cúi đầu xuống. Đôi má dần dần ửng đỏ. Bảo Ngọc thấy cô ta không để ý gì đến mình, liền thẫn thờ ngồi xuống một bên. Tích Xuân còn muốn đánh cờ nữa, Diệu Ngọc chậm chạp nói. Chút nữa hãy đánh ạ. Cô ta liền đứng dậy sửa lại xiêm áo rồi lại ngồi xuống vơ vẩn hỏi Bảo Ngọc. Cậu ở đâu lại đây đấy ạ? Bảo Ngọc đang cố chờ Diệu Ngọc lên tiếng hỏi để chống chế câu nói của mình lúc trước, bỗng lại nghĩ, hay là câu hỏi của Diệu Ngọc có mưu mô gì chăng? Liền đỏ mặt lên, nói không ra lời. Diệu Ngọc mỉm cười, đoạn nói chuyện với Tích Xuân. Tích Xuân cũng cười, nói, anh hai này, điều đó có gì khó trả lời? Anh này không nghe người ta thường nói, ở chỗ mình mà đến à? Thế mà cũng đỏ mặt lên, giống như là thấy người lạ ấy. Diệu Ngọc nghe câu ấy, nghĩ thầm đến bộ dạng mình lúc vừa rồi, động lòng, nóng má, tất nhiên là má cũng đỏ. Cô ta cảm thấy ngượng, liền đứng dậy nói, tôi đến lâu rồi, phải về am đây ạ. Tích Xuân vốn biết tính của Diệu Ngọc, cũng không cố mời lại, liền tiễn chân ra ngõ. Diệu Ngọc cười nói, lâu nay không đến, ở đây loanh quanh, đường về quanh co, không khéo lại lạc mất đấy ạ. Bảo Ngọc nói, như vậy, tôi xin đưa cô về, à có được không ạ? Dạ không dám ạ, mời cậu đi trước ạ. Hai người từ xã Tích Xuân, từ Lục Phong Hiên đi ra, quanh co khuất khúc, đi gần đến quán Tiêu Tương, bỗng nghe có tiếng tưng tưng. Diệu Ngọc nói, tiếng đàn ở đâu đấy hả? Ồ, chắc là cô Lâm gảy đàn đấy. Thế cô ta cũng biết gảy đàn à? Sao ngày thường tôi không thấy cô ta nhắc đến à? Bảo Ngọc liền đem chuyện hôm nọ, Đại Ngọc giảng giải về đàn, nói cho Diệu Ngọc nghe rồi bảo, chúng ta đi đến xem đi. Xưa này chỉ có nghe đàn, ai lại xem đàn ạ? Bảo Ngọc cười, thôi đã nói là tội tục mà. Đang nói thì hai người đã đến ngoài quán Tiêu Tương. Ngồi trên hòn đá bên núi lắng nghe, cảm thấy âm điệu trong trẻo tha thiết. Nghe bên trong có tiếng hát nhẹ nhẹ, gió vi bút trừ, khí thu già. Người đẹp ngàn dặm trừ, một mình ngâm nghe. Trông vời quê hương trừ, đâu tá. Đứng tựa lan can trừ, lệ nhỏ xa. Nghỉ một chốc lại nghe hát, non thăm thẳm trừ sông dài, bóng trăng sáng trừ dọi sóng mai, bâng khuâng ngủ không trừ nhìn sông ngân xa xôi, áo the run rẩy trừ sướng lạnh toát người. Hát đến đấy lại nghỉ một chốc. Diệu Ngọc nói, vừa rồi điệp thứ nhất, nay đến điệp thứ hai, chúng ta xuống nghe xem. Trong nhà lại có tiếng hát vọng ra, cảnh ngộ ngươi trừ không được tự do, cảnh ngộ ta trừ lắm mối buồn lo, ngươi cùng ta trừ lòng những hẹn hò, nhớ người xưa trừ đừng có đắn đo. Diệu Ngọc nói, đó lại là một khúc nữa, sao mà lo phiền lắm thế ạ? Tôi tuy không hiểu, nhưng nghe âm điệu, cũng cảm thấy buồn rầu quá. Lúc đó nghe trong nhà vặn lại dây đàn, Diệu Ngọc nói, dây chính cao quá, sợ không ăn khớp với luật vô xạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Diệu Ngọc và Bảo Ngọc lại nghe trong nhà hát. người ở trên đời trừ như hạt bụi thôi, trên rời dưới trần trừ duyên định sẵn rồi, duyên định sẵn trừ hoài công lo lắng, sao bằng trăng giữa trời kia lòng trong trắng. Nghe đến đấy, Diệu Ngọc bỗng thất sắc nói, tại sao lại tự dưng đổi ra âm chủy? Âm vận này buồn quá, có thể làm cho vàng đá phải đứt, thế này thì quá lắm ạ. Quá thì sao ạ? Quá thì không thể giữ được lâu ạ. Hai người đang bàn bạc, bỗng nghe phật một tiếng dây chính đứt mất. Diệu Ngọc đứng dậy vội vàng chạy đi, Bảo Ngọc nói, sao thế? Ngày sau khắc biết, cậu cũng bất thức nói nhiều. Nói xong Diệu Ngọc đi mất, Bảo Ngọc băn khoăn ngờ vực, ủ rũ đi về viện Di Hồng. Diệu Ngọc về đến nơi, có đạo bà ra đón, bèn đóng cửa chùa lại, ngồi một lúc, đem kinh Phật hàng ngày, đọc một lần. Ăn cơm chiều xong thắp hương lên, Diệu Ngọc lạy các vị Bồ Tát rồi bảo với đạo bà đi ngủ. Giường thiền và hối sữa đều sắp sửa sẵn. Diệu Ngọc buông màn nín thở ngồi xếp tròn, bỏ hết mọi ý nghĩ lâng bông, một lòng hướng về đạo chính. Ngồi như vậy đến sau trống canh ba, bỗng nghe trên mái nhà có tiếng sột soạt. Diệu Ngọc sợ có kẻ trộm, vội xuống giường thiền, đi ra trước hiên, thì thấy bóng mây ngang rời, trăng trong như nước, lúc bấy giờ tiết trời chưa lạnh lắm. Diệu Ngọc một mình đứng tựa lan can, bỗng lại nghe trên nhà hai con mèo vừa gụ nhau vừa kêu. Diệu Ngọc sực nhớ lời nói của Bảo Ngọc lúc ban ngày, bỗng thấy động lòng nóng tai, vội vàng ổn định lại tâm thần đi vào buồng thiền, lại lên giường ngồi. Nhưng khốn nỗi, thần hồn bất định, hình như muôn ngựa duỗi xong, rồi cảm thấy như là cái giường cứ lắc lư, thân mình không còn ở trong am nữa. Cô thấy có rất nhiều vương tôn công tử đòi cưới mình làm vợ, lại thấy có nhiều bà mối lôi lôi kéo kéo đẩy mình lên xe, mà mình thì không chịu đi. Một chốc lại thấy kẻ cướp kẻ trộm cầm dao phát gậy đến bức bách mình, Diệu Ngọc đành phải khóc dầm lên và kêu cứu. Bọn ni cô đạo bà trong am nghe tiếng đều thắp đèn đuốc tới xem, thì thấy Diệu Ngọc hai tay duỗi ra miệng xè nước bọt. Họ vội vàng khỏi tỉnh dậy, thấy hai mắt Diệu Ngọc trừng lên, hai má đỏ thắm, miệng mắng. Tao có Bồ Tát phù hộ, bọn kẻ cướp chúng mày dám làm gì? Mọi người hoảng sợ, chẳng biết làm thế nào, xúm xít gọi. Cô Ngọc tỉnh lại, chúng tôi đây mà. Diệu Ngọc nói. Ta muốn về nhà, các ngươi có ai giỏi thì đưa ta về đi. Đạo bà nói. Phòng cô ở đây, chưa còn ở đâu nữa. Nói rồi bà ta sai người cầu khấn trước tượng Quan Âm và xin một quẻ thẻ. Mở thẻ ra xem thì nói là người này xúc phạm phải một âm hồn ở phía Tây Nam. Có một người nói, phải rồi, góc Tây Nam trong vườn đại quan này, xưa nay không có người ở, thế nào cũng có ma quỷ đấy. Thế rồi người chạy cách này, người chạy cách khác, rối rít cả lên. Một ni cô do Diệu Ngọc đưa từ phương Nam đến để hầu hạ mình, cho nên tận tâm hơn mọi người, cứ ngồi trên giường ôm lấy Diệu Ngọc. Diệu Ngọc ngoảnh lại hỏi. Mày là ai? Dạ tôi ạ. Té ra chị đấy ạ. Diệu Ngọc nhìn kỹ rồi ôm lấy ni cô, nghẹn ngào khóc nức nở mà nói. Chị là mẹ tôi, chị không cứu tôi thì tôi chết mất. Người ni cô một mặt gọi Diệu Ngọc tỉnh dậy, một mặt xoa bóp cho cô ta, đạo bà múc nước cho uống, mãi đến trời sáng mới ngủ được. Ni cô liền cho người đi mời thầy xem mạch, cũng có người nói là vì lo nghĩ tổn hại đến tỳ, cũng có người nói là nhiệt vào huyết thất, cũng có người nói xúc phạm ma quỷ, cũng có người nói là nội cảm ngoại thương, rốt cục. Chẳng có gì là nhất định, sau cùng mới được một ông thầy đến xem bệnh rồi hỏi, đêm ấy cô có ngồi nhập định không? Xưa nay à, đêm nào sư cô cũng ngồi nhập định ạ. À. Có phải đêm qua bỗng dưng à, sinh bệnh không? Vâng, chính thế ạ. Đó là vì tà hỏa nhập vào tim đấy. mọi người hỏi. Có cần gì không ạ? May mà ngồi nhập định chưa lâu lắm, tà hỏa chưa vào sâu, còn có thể chữa được. Nói xong, thầy lang cho đơn, giáng phục tâm hỏa, sắc thang cho Diệu Ngọc uống. Diệu Ngọc dần dần bình phục. Tên này đồn ra ngoài, bọn chơi bời lêu lổng nghe được, liền bịa đặt ra nhiều chuyện không đâu, chúng nói. Người chừng ấy tuổi chịu làm sao được, và lại hình dáng phong lưu tính tình linh lợi. Sau này chẳng biết lọt vào tay ai, thì người ấy tốt phúc. Qua vài ngày, Diệu Ngọc đã hơi đỡ nhưng tinh thần chưa thật bình phục, có lúc vẫn còn mơ màng hoảng hốt. Một hôm Tích Xuân đang ngồi thì Thái Bình vào nói. Cô có biết chuyện cô Diệu Ngọc không ạ? Cô ta có việc gì thế? Hôm qua tôi nghe cô Hình và mợ cả nói chuyện. Cô Diệu Ngọc từ hôm đánh cờ với cô về, đêm mới bị chúng tà miệng kêu rầm lên, nói là kẻ cướp tới bắt, đến nay vẫn chưa khỏe. Cô thử nghĩ xem có lạ không ạ? Tích Xuân nghe nói im lặng không đáp, trong bụng nghĩ thầm. Diệu Ngọc tuy là trong sạch, nhưng trần duyên chưa dứt. Tiếc thay mình lại sinh ở nhà này tu hành không tiện. Nếu mình được tu hành, làm gì có tà ma nhiễu hại, chắc chắn là lửa lòng lạnh tắt, duyên nghiệp sạch không. Nghĩ đến đó, Tích Xuân bỗng dưng tinh thần cảm thông, trong lòng như có sở đắc, liền ứng khẩu đọc câu kệ như sau. Rời đất không bến bờ, chỗ nào là nên ở, vốn từ chỗ không ra, nên về chỗ không đó. Đọc xong, cô ta sai A Hoàn thắp hương, một mình ngồi im lặng, rồi lục sách thế cờ ra xem mấy bài do ông Khổng Dung và Vương Tích Tân làm ra. Trong đó, các thế Hà Diệt Bao Dài, Hoành Oanh Bát Thỏ đều không lạ lắm. Thế Tam Thập Lục Cuộc Sát Giác thì trong một lúc cũng khó lãnh hội và khó nhớ. Chỉ có thế Thập Long Tẩu Mã là rất có ý tứ. Tích Xuân đang nghĩ ngợi thì thấy ở ngoài có một người chạy vào trước sân gọi. Chị Thái Bình ơi! Hồi thứ 88. Muốn bà vui, Bảo Ngọc khen cháu bé mồ côi, nghiêm phép nhà, xả chân đánh người hầu cứng cổ. Tích Xuân đang ngồi nghĩ các thế cờ, bỗng nghe ngoài sân có tiếng Uyên Ương gọi Thái Bình. Thái Bình ra cùng Uyên Ương vào. Uyên Ương đi với một A Hoàn nhỏ, mang đến một cái túi nhỏ bằng lụa vàng. Tích Xuân cười hỏi. Việc gì thế ạ? Dạ, vì sang năm cụ 81 tuổi, đã hứa là một đàn trai công đức 9 đêm 9 ngày và viết 3.661 bộ kinh Kim Cương ạ. Đã phát ra ngoài cho mọi người viết rồi, nhưng tục ngữ thường nói, kinh Kim Cương cũng như cái vỏ ngoài của nhà đạo, tâm kinh mới là phần cốt yếu, cho nên khi viết kinh Kim Cương phải viết tâm kinh vào, càng thêm công đức ạ. Cụ nghĩ rằng tâm kinh đã quan trọng, Đức Phật Quan Âm lại là một vị nữ Bồ Tát. Vì thế cần có các cô, các mợ, bà con ruột thịt viết cho được 365 bộ. Như vậy vừa thành kính vừa trong sạch. Trong nhà chúng ta trừ mợ hai bận việc nhà, không có thì giờ sành, lại không biết viết. Ngoài ra những người biết viết, bất luận là phải viết nhiều hay ít, nếu cả mợ chân và các gì đều chia phần viết cả, người trong nhà này cố nhiên là không cần phải nói nữa ạ. Tích Xuân nghe xong gật đầu nói, việc khác thì tôi không làm nổi, trừ viết kinh thì tôi rất thành tâm, chị để đấy ngồi uống trà đã ạ. Uyên Ương để cái băng vàng lên trên yên, rồi cùng Tích Xuân ngồi uống. Thái Bình bưng một cái chén trà lại, Tích Xuân cười hỏi Uyên Ương, thế chị có biết không ạ? Cô nói đùa, trước đây mấy năm tôi còn viết lách, trừ 3-4 năm nay, cô có thấy tôi cầm đến bút đâu ạ? Làm việc này nó có công đức chị ạ? Tôi cũng có một việc, lâu nay sau khi hầu cụ đi nghỉ, tôi đọc kinh tính gạo, đọc đã được hơn 3 năm rồi. Gạo ấy tôi cất sẵn, chờ khi nào cụ làm chay, tôi sẽ đem số gạo góp vào để cúng Phật và bố thí cho người nghèo. Thế cũng là một chút lòng thành của tôi đấy chị ạ. Như vậy nếu cụ thành Đức Phật Quan Âm thì chị sẽ là cô Long Nữ đấy ạ. Làm gì được thế, có điều ngoài cụ ra tôi không hề hầu hạ được ai. Chẳng hiểu vì kiếp trước duyên phận ra sao ạ. Nói đến đây chị ta muốn ra về lại gọi A Hoàn nhỏ mở bao lụa vàng lấy đồ đựng ở trong ra và nói: Xếp giấy trắng này là để viết tâm kinh đấy ạ. Lại cầm lên một bó hương nói: Hương này là để khi viết kinh ạ. Tích Xuân nhận lấy cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Huyền Ương tự xã Tích Xuân cùng A Hoàn nhỏ về trình giả mẫu. Thấy giả mẫu đang cùng Lý Hoàn chơi song lục, Huyền Ương đứng một bên xem. Còn xúc sắc của Lý Hoàn gieo xuống, gặp may đánh mất mấy con cờ của giả mẫu. Huyền Ương chỉ nhoẻn miệng cười. Bỗng thấy Bảo Ngọc ở ngoài vào, trong tay xách hai cái lồng nhỏ, trong lồng có mấy con dế, nói: Cháu kẻ nói, đêm mà bà ngủ không được, cháu đưa cái này đến để bà giải trí ạ. Giả mẫu cười: Mày đừng nhân lúc bố mày không ở nhà mà đùa nghịch. Dạ, cháu có đùa nghịch gì đâu ạ. Mày không đùa nghịch thì sao mà không ở phòng học đọc sách, lại lôi cái vật ấy về làm gì? Không phải cháu lôi về đâu. Trước hôm mà thầy học bảo em Hoàn cháu Lan là câu đối, em Hoàn đối không được, cháu gả cho nó. Nó đối rồi thầy khen mấy câu, nó cảm ơn cháu mới mua cái này tạ ơn cháu. Này à, cháu đem biếu bà. Ngày nào nó cũng học kia mà, sao à mà đối không được. Đã nói đối không được thì cứ để cụ nó đánh cho nó mấy cái tát tai, xem nó có xấu hổ không. Còn mày như thế vẫn chưa biết thân. Không nhớ à, lúc bố mày ở nhà, có gọi mày làm thơ làm từ, thì run như cày sấy đấy mà. Sao à, giờ lại nói láo. Cái thằng Hoàn kia lại càng hư thân, đã nhờ người ta làm hộ, lại tìm cách đưa lễ đưa lạc. Mới mấy tuổi xanh mà đã làm cái lối thậm thậm thột thột ấy. Sao mà không biết xấu, lớn lên rồi không biết ta còn già thế nào nữa. Câu nói ấy làm cả nhà bật cười. Giả mẫu lại hỏi: Còn à, thằng Lan nữa có làm được không? Hay là lại à, thằng Hoàn làm hộ cho nó? Vì à, nó lại nhỏ hơn thằng Hoàn. Có phải thế không? Bảo Ngọc cười nói: Dạ, cháu Lan không nhờ ai làm, mà chính cháu tự đối lấy được ạ. Tao không tin. Nếu không thì à, cũng là mày tình mà làm thay cho nó. Giờ đây mày chẳng khác gì lạc đà lần trong bầy dê. Mày lớn hơn cả, mày lại biết làm văn, làm bài nữa. Bảo Ngọc cười: Thật tình là cháu Lan tự làm lấy, thầy học còn khen nó, sau này thế nào cũng làm nên. Nếu bà không tin thì gọi nó đến hỏi xem sẽ biết ạ. Nếu quả như thế thì tao mới mừng. Tao chỉ sợ mày nói dối thôi. Thế thì sau này nó có thể nên là danh phận đấy. Nói đến đó, giả mẫu nhìn Lý Hoàn rồi nhớ đến giả Châu, nên lại nói tiếp. Thế thì anh mày chết đi, chị dâu mày nuôi nấng nó bấy lâu, cũng không mà uổng công, mà sau này cũng làm nổi cho anh mày được. Nói vừa dứt lời, giả mẫu bất giác ứa nước mắt. Lý Hoàn nghe nói cũng động lòng, nhưng thấy giả mẫu đang buồn, vội vàng nín khóc và khuyên. Đó là phúc thừa của bà. Chúng cháu nhờ lộc bà đấy thôi ạ. Mong sao cho nó được như lời bà nói, thì phúc cho chúng cháu lắm ạ. Thế thì đáng lý bà phải vui chứ, sao bà lại buồn ạ? Rồi ngoảnh lại nói với Bảo Ngọc. Sau này chú đừng có khen cháu như thế nữa. Cháu mới mấy tuổi đầu chứ đã biết gì. Chẳng qua là chú thương cháu, chưa cháu đã hiểu gì đâu. Rồi à, nay thế này, mai thế khác, nhỡ đâm ra kiêu kỳ ngông ngược, thì làm gì tính tới được ạ? Giả mẫu nói, chị nói cũng phải, nhưng à, nó còn nhỏ, đừng ép nó quá. Trẻ con nhút nhát mà kiểm thúc nó lắm, thì nó sinh bệnh sinh tật. Học hành không biết đã có được gì không, trở lại bao nhiêu công lao vứt hết. Giả mẫu nói đến đó, Lý Hoàn nín không được nữa, nước mắt chảy ròng ròng, vội vàng chùi đi. Lúc đó lại thấy Giả Hoàn và Giả Lan cũng đều đến hỏi thăm sức khỏe Giả mẫu. Giả Lan chào mẹ rồi trở lại đứng hầu bên mình Giả mẫu. Giả mẫu nói, ta nghe chúng mày nói, mày đối được câu đối, được không? Giả Lan chỉ nhếch miệng cười không nói gì cả. Viên Ương đi vào thưa, dạ cơm chiều đã dọn xong rồi ạ. Giả mẫu nói, đi à, mời dì Tiết lại đây. Hổ Phách liền sai người sang nhà Vương Phu Nhân mời Tiết Phu Nhân. Bảo Ngọc và Giả Hoàn lui ra, Tố Vân cùng bọn A Hoàn nhỏ tới cất bàn xong lục đi. Lý Hoàn vẫn ở lại để hầu Giả mẫu ăn cơm chiều. Giả Lan cũng theo mẹ đứng đấy, Giả mẫu nói, mẹ con cháu ở đây à, ăn cơm với ta. Lý Hoàn vâng lời, một lát dọn cơm ra, bỗng thấy A Hoàn về trình. Dạ, bà hai bảo cháu về trình với cụ. Mấy hôm nay dì Tiết qua một chốc rồi về, không thể ở lại hầu chuyện cụ được ạ. Hôm nay sau bữa ăn sớm đã về nhà rồi ạ. Giả mẫu bảo Giả Lan ngồi cạnh mình rồi gọi mọi người ăn cơm. Giả mẫu ăn cơm xong súc miệng rửa tay, đang nằm nghiêng trên giường nói chuyện phiếm. Bỗng thấy một A Hoàn nhỏ nói gì với Hổ Phách, Hổ Phách liền thưa với Giả mẫu. Ông cả bên Phủ Đông sang hỏi thăm sức khỏe cụ ạ. Mày à, già nói với anh ấy rằng, anh ấy lo liệu việc nhà cũng mệt rồi, về nghỉ thôi, ta biết rồi. A Hoàn nhỏ vâng lời nói với bà già nói lại với Giả Chân mới lại ra. Ngày hôm sau Giả Chân qua thu xếp mọi việc, bọn hầu trai ở ngoài lần lượt đến trình báo công việc. Có một người nói, ngoài trang trại đưa quả tươi đến ạ. Giả Chân hỏi, giấy kể lễ vật đâu? Tên hầu trai vội vàng đưa giấy tới, Giả Chân xem thì thấy trong giấy chỉ ghi một số quả tươi, một ít rau và ít nhiều thức ăn nhà quê. Giả Chân xem xong hỏi, lầu này ai coi giữ việc này? Dạ ông Chu Thủy ạ. Giả Chân liền bảo Chu Thủy, anh chiếu số đếm lại rõ ràng giao vào trong nhà, để ta sao lại một bản chờ xong đối chiếu. Rồi gọi bảo nhà bếp dọn mâm cơm hạng bét thêm một ít món ăn, biếu lệ thưởng cho người đưa quả ăn và cho lão ta một ít tiền. Chu Thủy vâng lời cho người đem các vật ấy đến nhà Phượng Thư, chiếu tờ kê của trang trại giao lại rõ ràng rồi lui ra. Một chốc thấy Chu Thủy lại vào thưa với Giả Chân. Ông có đếm quả số quả tươi vừa rồi không ạ? Ta hỡi đâu mà đếm những thứ ấy, ta đã giao giấy kê cho anh. Thì anh à, cứ theo đó mà đếm. Dạ, con đã đếm qua, không thừa không thiếu. Ông à, đã có giấy sao, thì nên gọi người đưa quả vào. Hỏi nó xem mà giấy kê ấy là giả hay thật ạ. Anh nói cái gì thế? Chẳng qua mấy thứ quả tươi có quan trọng gì. Ta có nghi ngờ gì anh đâu. Đang nói thì Bảo Nhị ở ngoài chạy vào, cúi lại rồi thưa. Xin là ông cả, cứ cho con hầu hạ bên ngoài như trước ạ. Cái gì thế? Dạ, con ở đây cũng không nói năng gì được ạ. Anh có chuyện gì thì phải nói. Dạ, tội gì để con ở đây làm cho người ta rắc mắt ạ. Chu Thủy tiếp lời. Tôi ở đây quản việc tô, việc tức, tiền bạc ở trong các trang trại ra vào. Mỗi năm mà có đến 5-30 vạn. Các ông, các bà, Các mợ xưa này chẳng hề quả trách một lời, huống gì đến những vật nhỏ mọn ấy. Cứ như Bảo Nhị nói thì ruộng đất nhà cửa, tài sản của nhà ông lớn đây, đều bị bọn tôi xoáy sạch. Giả Chân nghĩ thầm, chắc là Bảo Nhị ở đây gây ra việc cãi cọ, chỉ bằng bảo nó đi ra. Liền nói với Bảo Nhị, thôi cút mau, rồi lại bảo với Chu Thủy, anh cũng chẳng cần phải nói nữa, cứ đi làm việc của anh thôi. Hai người nghe nói đều đi ra. Giả Chân vừa vào thư phòng nghỉ thì nghe ngoài cửa ồn ào, liền sai người ra hỏi, một lát họ vào thư lại. Bảo Nhị và con nuôi Chu Thủy đánh nhau à? Con nuôi Chu Thủy là ai? Tên nó là Hà Tam, xưa này vốn là người không ra gì. Ngày nào nó cũng ở nhà uống rượu gây chuyện, thường cứ đến ngồi lì ngoài cửa này. Vừa rồi nó thấy Bảo Nhị và Chu Thủy cãi nhau, nó cũng dây vào đấy ạ. Thế là đáng ghét thật, bắt Bảo Nhị và thằng Hà Tam, trói nó lại cho tao. Chu Thủy đâu rồi? Hai người đánh nhau thì anh ta chạy mất rồi ạ. Bắt lại đây cho ta, như thế thì còn giật hệ thống gì nữa. Người nhà vâng lời, trong khi ồn ào như thế thì Giả Liễn về. Giả Chân đem câu chuyện vừa rồi nói lại cho Giả Liễn nghe. Giả Liễn nói, như thế thì còn ra cái gì nữa. Liền sai thêm người đi bắt Chu Thủy. Chu Thủy biết tránh cũng không xong, đành để họ đến bắt. Giả Chân nói, trói tất cả lại cho ta. Giả Liễn quát bảo Chu Thủy, câu chuyện của chúng mày vừa rồi chẳng ra cái quái gì, ông cả đã phân giải là được rồi, sao chúng mày lại còn ra ngoài đánh nhau? Chúng mày đánh nhau đã không phải, lại còn kéo cả cái thằng Hà Tam vô loại nào đó đến gây chuyện. Mày không đè nó, lại bỏ đi là nghĩa lý gì? Nói đoạn Giả Liễn đá cho Chu Thủy mấy cái. Giả Chân nói, chỉ đánh một mình Chu Thủy, không ăn thua gì. Liền sai người dẫn Hà Tam và Bảo Nhị đến, đánh cho mỗi người 50 roi, rồi đuổi ra. Sau đó, Giả Liễn và Giả Chân mới bàn đến việc quan trọng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Trung Quốc phổ thông hóa. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sau đó mọi người hầu xôn xao bàn tán, có người nói Giả Chân thiên vị, có người nói ông ta không biết cách dàn xếp, có người nói ông ta không phải là người tốt, trước đây với chị em họ Vưu đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu. Chẳng phải do ông ta xúi giục cậu hai gọi Bảo Nhị đến hầu là gì? Bây giờ ông ta chê mắng Bảo Nhị, chắc là vì vợ Bảo Nhị hầu hạ không chu đáo chứ gì. Nhiều người lắm miệng bàn tán xôn xao. Từ khi Giả Chính coi việc bộ công trong nhà có nhiều người nhờ đó mà phát tài, Giả Vân nghe vậy cũng muốn kiếm chút việc làm, liền tìm mấy người thợ ở ngoài, bàn định xong xuôi mua một ít hàng mới, định tìm cách chạy trọt với Phượng Thư. Hôm đó Phượng Thư ở trong nhà nghe bọn A Hoàn nói, cậu cả và cậu hai đều nổi giận, đang đánh người ở ngoài kia đấy. Phượng Thư chẳng biết vì sao, đang định cho người ra hỏi, thì thấy Giả Liễn đã vào kể lại câu chuyện vừa rồi cho Phượng Thư nghe. Phượng Thư nói, việc ấy tuy chẳng quan trọng gì, nhưng là cái thói ấy nhất thiết không thể để kéo dài được. Giờ đây là lúc nhà mình đang thịnh vượng, mà chúng dám đánh nhau như thế. Sau này đến lượt bọn con cháu coi việc nhà, thì chúng lại càng khó trị. Năm trước tôi ở bên Phủ Đông, chính mắt trông thấy Tiểu Đại uống rượu say mềm, nằm ở giữa thềm nhà, chẳng kể người trên kẻ dưới cứ chửi bừa bãi. Nó dù có công đến đâu đi nữa, nhưng giữa chủ nhà với đầy tớ cũng phải có thể thống mới được chứ. Không phải tôi hay nói, chứ chị Cả Chân thật là người thực thà quá, dùng túng cho bọn người nhà hoành hành. Không sợ gì phép vua lẽ trời nữa. Giờ lại nảy ra thằng Bảo Nghị nào đấy. Tôi nghe nói hắn là người đắc lực của cậu và anh Chân. Vì sao hôm nay lại đánh hắn như thế? Giả Liễn nghe nói chạnh lòng, cảm thấy thẹn, liền tìm lời nói làng rồi mượn cớ có việc bỏ ra ngoài. Tiểu Hồng vào thưa. Cậu Hai Vân ở ngoài muốn vào gặp mợ ạ. Phượng Thư nghĩ bụng. Hắn lại tới đây làm gì thế? Liền nói. Gọi cậu vào đây. Tiểu Hồng đi ra, nhìn Giả Vân mỉm cười. Giả Vân vội vàng sấn lại gần hỏi. Cậu thưa hộ cho tôi rồi ạ. Tiểu Hồng đỏ mặt nói. Tôi thấy anh bận nhiều việc. Nào có việc gì đâu mà dám đến đây làm phiền cô. Năm trước khi cô còn ở bên nhà chú Hai Bảo, tôi mới cùng cô. Tiểu Hồng sợ người ta trông thấy, không đợi Giả Vân nói xong, hỏi. Năm ấy tôi đổi cho anh cái khăn lụa, anh có thấy không ạ? Giả Vân nghe nói đến câu đó, mừng quá như mở cờ trong bụng. Vừa muốn nói nữa thì thấy một A Hoàn nhỏ ở trong đi ra. Giả Vân vội vàng cùng Tiểu Hồng đi vào, hai người đi song song gần nhau. Giả Vân khẽ hỏi. Chốc nữa, cô đưa tôi ra, tôi sẽ nói chuyện với cô một điều. Tiểu Hồng nghe nói, má đỏ ửng lên, nhìn Giả Vân một cách im lặng không đáp. Hai người đến cửa phòng Phượng Thư. Tiểu Hồng vào trình trước rồi trở ra vạch màn, lấy tay vẫy và nói. Mợ bảo mời cậu Hai vào ạ. Giả Vân mỉm cười theo Tiểu Hồng vào, thấy Phượng Thư, Giả Vân hỏi thăm sức khỏe và nói. Mẹ cháu gửi lời hỏi thăm thím ạ. Phượng Thư cũng hỏi thăm mẹ hắn rồi nói. Cháu tới có việc gì thế? Trước đây cháu được thím thương đến trong lòng không bao giờ quên. Thường cứ băn khoăn muốn kiếm cái gì giả ơn thím, nhưng lại sợ thím ngờ vực. Này gặp tiếp trùng xương, gọi là có chút lễ mọn. Ở đây vật gì cũng có, chẳng qua gọi là tỏ chút lòng thành của cháu mà thôi. Không biết thím có nhận không ạ? Có việc gì cháu cứ ngồi đã rồi hãy nói sau. Giả Vân ngồi xuống, vội vàng đưa gói lễ vật để lên trên bàn, Phượng Thư nói. Cháu có dư dật gì đâu. Bày vẽ làm gì cho tốn tiền, thím cũng chẳng cần lễ vật của cháu. Hôm nay cháu đến đây muốn xin điều gì thì cứ nói thật đi. Dạ, cháu có dám xin gì đâu, chẳng qua nghĩ đến ơn của thím trong bụng mà không đành đó thôi ạ. Sao lại nói thế? Nhà cháu chật vật, thím mà còn lạ gì? Lẽ nào thím lại vô cớ đi lấy của cháu? Nếu cháu muốn thím nhận những vật đấy, thì phải nói rõ ràng. Cứ giấu đầu giấu đuôi như thế thì thím không nhận đâu. Giả Vân chẳng biết làm thế nào đành đứng dậy, cười lấy lòng và nói. Không phải cháu dám mơ tưởng gì đâu, nhưng mấy hôm trước đây cháu nghe nói, ông lớn trông coi tất cả mọi công trình xây dựng lăng tẩm nhà vua. Cháu có mấy người bạn, trước đây đã từng làm nhiều công trình, rất là chu đáo. Ý cháu muốn nhờ thím thưa với ông nhà một lời. May ra chúng cháu được phép nhận làm một vài việc. Nếu được như thế thì không bao giờ cháu quên ơn thím. Hoặc cả giả trong nhà ta có việc gì dùng đến cháu. Cháu cũng có thể hầu thím được ạ. Việc khác thì thím cũng còn có thể nhận lời được. Chưa công việc của cửa quan, trước là do các quan trên bàn định. Sau là các thư lại nha dịch lo liệu. Người khác mó tay vào đấy sao được. ngay cả những người nhà ta đây cũng chẳng qua là theo hầu ông lớn đấy thôi. Chú hai của cháu có đi cũng chỉ là làm việc riêng của nhà mình, đâu dám nhúng tay vào việc công. Còn việc nhà đây thì bề bộn lung tung, ngay cả bác chân cũng đè nẹt không nổi nữa là. Cháu tuổi còn trẻ, thứ bậc trong họ lại thấp, không phải là người làm được những việc ấy đâu. Và lại công việc ở cửa quan cũng gần xong rồi, chỉ còn những việc lặt vặt. Cháu ở nhà làm việc gì chẳng được, không lẽ không có cơm ăn hay sao? Thím nói thật đấy, cháu về nghĩ lại mà xem. Thím biết bụng cháu, nhưng lễ vật này cháu đem về, lấy ở đâu thì trả lại cho người ta. Đang nói chuyện thì thấy người phú bế Xảo Thư vào. Xảo Thư ăn mặc lòe loẹt, tay cầm đồ chơi, cười nói bi bô chạy lại gần Phượng Thư. Giả Vân trông thấy chạy lại cười nói. Em đây à? Em mà muốn lấy gì phải không? Xảo Thư khóc òa lên, Giả Vân liền lùi lại. Phượng Thư vội vàng ẵm con vào lòng mà nói. Con đừng sợ, đây là anh Vân của con đấy mà, sao lại lạ? Giả Vân nói. Mặt mũi em xinh xắn như thế, sau này thế nào cũng có phúc to đấy ạ. Xảo Thư ngoảnh mặt lại nhìn Giả Vân một cái, lại khóc lên, luôn mấy lần. Giả Vân thấy tình cảnh này, ngồi lại không tiện, đứng dậy cáo từ. Phượng Thư nói, cháu đem lễ vật về thôi. Dạ, một chút quà mọn, xin là thím nhận cho ạ. Cháu không cầm về thì thím mà cũng cho người đưa đến nhà đấy. Này cháu! Cháu đừng làm như thế, cháu có phải là người ngoài đâu. Ở đây có dịp tốt thì thím sẽ cho người gọi cháu, còn không có việc gì thì thím cũng chịu thôi. Có phải lễ vật mới được việc đâu. Giả Vân thấy Phượng Thư nhất định không nhận, mặt đỏ bừng, đành phải nói miễn cưỡng. Thôi, để lần sau cháu sẽ tìm thứ gì dùng được, đem mà biếu thím vậy ạ. Phượng Thư gọi Tiểu Hồng. Em cầm gói lễ vật, đưa anh Vân ra đi. Giả Vân vừa đi vừa nghĩ thầm. Người ta bảo mợ hài ghê gớm mình không tin. Này quả thế thật, lời nói như đinh đóng cột chẳng hớ một tí nào. Chả trách không có con trai là phải. Cái con Xảo Thư kia lại càng lạ, nó thấy mình như có tiền oan nghiệt chứng gì chẳng bằng. Ta thật là đèn đổi phí cả một ngày. Tiểu Hồng thấy Giả Vân không xin xỏ được gì, cũng hơi buồn, cầm gói lễ vật đi theo. Giả Vân đỡ lấy mở gói ra, chọn hai cái đưa cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng không nhận, nói. Anh đừng làm thế, mợ tôi biết thì cả hai người đều chẳng ra sao đâu. Cô cứ cầm lấy sợ cái gì? Mợ ấy biết làm sao được, nếu cô không nhận tức là không coi tôi ra cái gì. Tiểu Hồng mới nhận lấy rồi mỉm cười nói. Ai cần những vật này của anh để làm gì? Nói vậy má cô ta lại ửng đỏ lên, Giả Vân cũng cười, nói. Tôi cũng không phải là vì mấy vật ấy, và chẳng mất vật ấy có đáng là bao. Hai người vừa nói thì đã đi ra đến cửa trong, Giả Vân đem những vật còn lại đút vào trong bọc. Tiểu Hồng rục. Thôi anh về đi, có việc gì đến tìm tôi. Giờ tôi ở trong nhà đây, kể ra thì cũng tiện. Giả Vân gật đầu nói, mợ hải ghê gớm lắm, tôi tiếc không đến được luôn. Những điều tôi vừa nói với cô, chắc cô cũng hiểu rõ. Có dịp rảnh, tôi sẽ nói chuyện với cô. Tiểu Hồng thẹn đỏ mặt lên, nói, thôi anh về đi, lần sau cũng nên năng đi lại với mợ ấy, ai bảo anh hay xa người ta. Tôi biết rồi. Giả Vân vừa nói, vừa đi ra khỏi ngõ. Tiểu Hồng đứng ngoài cửa, ngẩn người ra nhìn, đến khi hắn đi xa mới quay vào, Phượng Thư ở trong nhà dặn làm cơm chiều, lại hỏi. Đã nấu cháo chưa đấy? Bọn A Hoàn vội vàng đi hỏi rồi về trình. Dạ, nấu rồi ạ. Nhớ sắp lấy vài đĩa thức ăn ướp ở miền Nam đưa về. Thu Đồng vâng lời, gọi bọn A Hoàn sửa soạn sẵn sàng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.vn. www.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vi-e-a-cri.com.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Trung Quốc phổ thông hóa. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bình Hy chạy lại cười nói. Tôi quên mất, lúc giữa trưa khi mợ đang ở bên nhà cụ, bà xưa An Thủy Nguyệt cho người đạo bà đến xin mợ hai bình dưa muối miền Nam và xin chi trước một đêm mà đến khoảng canh ba thấy bọn chúng còn để đèn. Bà xưa bảo tắt đi. Đứa nào đứa nấy ngủ lì ra không trả lời. Bà sư bất đắc dĩ phải tự mình dậy thổi đèn hộ. Khi quay lại thì có hai người, một trai một gái, ngồi ở trên giường mình. Bà ta hỏi là ai, bỗng họ đưa một cái dây thắt cổ vào bà ta. Bà ta kêu ầm lên, mọi người nghe tiếng thắt đèn chạy đến. Thấy bà ta đã nằm lăn giữa đất, nước bọt trào ra đầy miệng. May mà cứu lại được đấy. Bây giờ chưa ăn được gì, nên mới cho ngựa. Dưa miền Nam hình như còn thì phải. Bảo người đưa cho bà ta một ít, còn tiền thì hôm sau bảo anh cần đến nhận. Vừa lúc đó lại thấy Tiểu Hồng vào thưa. Vừa rồi cậu hai cho người về nói, đêm hôm nay cậu có việc ở ngoài thành không thể về được ạ. Nói để ở nhà biết ạ. Phượng Thức, con nhỏ này nó nhát gan, nói chuyện ma quỷ. Đứa nào thế? A Hoàn nhỏ đi vào, Phượng Thư hỏi. Có chuyện ma quỷ gì thế? Cháu vừa ra nhà sau, bảo người làm việc vặt, đưa thêm than. Bỗng nghe trong ba gian nhà không có tiếng sột soạt. Cháu tưởng là mèo hay chuột gì. Lại nghe hà một tiếng giống như người thở. Cháu sợ quá vội chạy về đấy ạ. Phượng Thư quát mắng. Nói nhảm. Ở đây nhất thiết, không được nói những chuyện ma quỷ. Phượng Thư đang thiêu thiêu, giờ ngủ giờ thức, bỗng thấy dùng mình tỉnh dậy, càng nằm càng thấy trong mình rờn rợn, liền gọi Bình Nhi và Thu Đồng lại cùng nằm. Hai người chẳng hiểu vì sao, Thu Đồng lâu nay vốn không ưa Phượng Thư vì việc chị hai họ Vưu, nên Giả Liễn không yêu Thu Đồng. Phượng Thư cũng muốn tỏ ra ân cần, liền hỏi. Mợ ngủ không được. Thì để hai đứa chúng tôi chia nhau ngồi thức cũng được ạ. Phượng Thư vừa nói vừa nằm ngủ, Thu Đồng và Bình Nhi thấy Phượng Thư đã ngủ, xa xa tiếng gà đã gáy, liền để cả áo nằm nghỉ. Một lát thì trời sáng, vội vàng đứng hầu Phượng Thư chải tóc rửa mặt. Phượng Thư vì việc đêm qua tâm thần hoảng hốt không yên, nhưng tính thích tỏ ra cứng rắn nên vẫn gượng dậy. Đang ngồi bực mình thì thấy một A Hoàn nhỏ ở ngoài sân hỏi. Cô Bình ở nhà đấy không ạ? Chưa biết là việc gì. Hồi thứ 89. Người đâu vật còn đấy, công tử làm bài từ, bóng, có việc quan rất khẩn cấp. Nên bà lớn bảo cháu đi tìm cậu hai ạ. Phượng Thư nghe nói là việc trong bộ công mới hơi yên tâm liền nói. Em kể thư với bà, cậu hai chiều hôm qua ra ngoài thành có việc cần. Đến nay vẫn chưa về, nên cho người tìm cậu cả chân thôi ạ. A Hoàn vâng lời đi ra. Một chốc giả chân đến gặp người trong bộ hỏi rõ ràng, rồi vào nhà nói với Vương phu nhân. Người trong bộ đến chỉnh về, người nhà chỉnh lại tất cả. Từ đó cho đến mùa đông, ngày nào giả chính cũng bận việc quan. Nhờ vậy việc học của Bảo Ngọc cũng hơi lỏng lẻo. Nhưng Bảo Ngọc cũng sợ giả chính biết nên thường thường vẫn phải tới trường, ngay cả chỗ Đại Ngọc cũng không mấy khi đến. Một hôm vào trung tuần tháng 10, Bảo Ngọc ngủ dậy đi học. Trời bỗng trở lạnh, thấy tập nhân đã sắp sẵn một gói áo quần nói với Bảo Ngọc. Hôm nay trời lạnh lắm, buổi sớm và buổi chiều phải mặc cho ấm ạ. Nói xong chị ta đem gói quần áo ra chọn một chiếc cho Bảo Ngọc mặc ra cửa sổ. Đại Nho nói, thời tiết thay đổi rồi. Ông ta mở cửa sổ ra xem thì thấy về phía tây bắc, trong đám mây đen dần dần bay về phía đông nam. Bồi Tính chạy vào nói với Bảo Ngọc, cậu ạ, trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào đi. Bảo Ngọc gật đầu, Bồi Tính đem áo tới. Trông thấy áo, Bảo Ngọc bỗng ngẩn người. Bọn học trò nhỏ đều chăm chú nhìn, thì ra cái áo ấy chính là cái áo Lông Công năm trước Tỉnh Văn đã mặc cho. Bảo Ngọc nói, tại sao lại mặc cái áo ấy đến? Ai đưa cho mày thế? Cậu thương cháu với ạ. Bảo Ngọc bất đắc dĩ phải mặc áo vào rồi ngồi ngơ ngẩn. Đại Nho tưởng Bảo Ngọc xem sách nên cũng không chú ý. Đến chiều tan học, Bảo Ngọc nói dối người mệt xin phép nghỉ một ngày. Đại Nho nhiều tuổi, ngày thường chỉ làm bạn với mấy đứa trẻ cho đỡ buồn, lại đau yếu luôn nên bớt một cậu học trò cũng đỡ lo một tí. Và lại ông ta cũng biết giả chính bận việc, giả mẫu thì nuông chiều cháu, cho nên thấy Bảo Ngọc xin nghỉ liền gật đầu cho ngay. Cơm chiều dọn rồi, cậu ăn ngay hay để lát nữa à? Tôi chẳng bụng không được khoan khoái, không ăn đâu. Các chị ăn đi thôi. Thế thì cậu cũng nên thay cái áo kia ra. Áo ấy không chịu được giày vò như thế đâu ạ. Nói xong đứng dậy cởi áo ra, tập nhân định đến đỡ lấy, thì Bảo Ngọc đã gấp lại rồi. Tập nhân nói, tại sao hôm nay cậu lại siêng năng cẩn thận như thế ạ? Bảo Ngọc không đáp, xếp áo xong rồi hỏi, cái gói áo này đâu rồi? Sa Nguyệt vội vàng đưa cái gói lại để Bảo Ngọc tự gói lấy tử tế, rồi chị ta ngoảnh lại, nháy mắt nhìn tập nhân mà cười. Bảo Ngọc cũng không để ý, ngồi buồn rũ ra. Không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Trung Quốc phổ thông hóa. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bỗng nghe tiếng chuông đồng hồ lớn len keng đánh mấy tiếng, Bảo Ngọc cúi đầu nhìn cái đồng hồ nhỏ trong người thì đã chỉ đến khắc thứ hai đầu giờ Dậu rồi. Một lúc sau, bọn A Hoàn nhỏ thắp đèn lên, tập nhân nói, cậu không ăn cơm thì húc lấy nửa bát cháo nóng, đừng vì mơ màng ngủ thiếp đi, chừng cần ăn xong bữa cơm thì lại tỉnh dậy. Lúc đó tập nhân và Sạ Nguyệt đều đã dậy, tập nhân nói, đêm qua tôi nghe cậu cứ chằn chọc mãi, đến tận canh năm tôi không dám hỏi, sau đó tôi ngủ quên mất, không biết cậu có ngủ được không ạ? Tôi cũng ngủ được một lát, không biết tại sao lại thức dậy liền. Cậu xem có khó ở không ạ? Có gì đâu, nhưng chỉ thấy trong lòng buồn bực. Thế thì hôm nay có đi học không ạ? Hôm qua tôi đã xin nghỉ một ngày, tôi định đi. Ai dám đến quấy rối nữa ạ? Tẩm Nhân nói, như thế thì cũng tốt, đỡ phải lạnh. Ngồi yên một lát tâm thần cũng thư thái đấy ạ. Nhưng cậu đã không muốn ăn cơm, thì hôm nay định ăn gì nói cho sớm sớm để bảo nhà bếp làm ạ? Cái đó tùy thôi, đừng làm ồn lên, nhưng phải có mấy thứ quả để vào trong nhà cho thơm. Ở phòng nào hơn ạ? Các phòng đều không được sạch sẽ. Chỉ có cái phòng trước kia chị Tình Văn ở, lâu nay bọc. Đây là chị Hoa, bảo bà già ở bên nhà bếp đưa đến đấy ạ. Sạ Nguyệt đỡ lấy, thấy một bát canh yến xào, liền hỏi Tập Nhân. Chị dặn họ làm đấy ạ. Ừ, chiều qua cậu hai không ăn cơm, lại chằn chọc suốt đêm. Sáng nay chắc là đói, cho nên tôi bảo bọn A Hoàn nhỏ nói với nhà bếp làm đấy. Tập Nhân vừa nói, vừa gọi bọn A Hoàn nhỏ dọn ra. Sạ Nguyệt hầu cho Bảo Ngọc ăn và xúc miệng xong, thấy Thu Văn chạy vào, nói. A Hoàn nhỏ vào, nói. Cơm sáng có rồi, cậu định ăn ở phòng nào ạ? Mang vào đây thôi, bày vẽ làm gì? A Hoàn nhỏ vâng lời đi xa, một lúc cơm bưng lên, Bảo Ngọc nói với Tập Nhân và Sạ Nguyệt. Trong bụng tôi sao mà buồn bực thế, ăn một mình sợ không nuốt trôi. Hai chị cùng ngồi ăn với tôi có thể ngon miệng, tôi ăn được nhiều cũng nên. Sạ Nguyệt cười nói. Đó là cậu cao hứng nói như thế, chưa chúng tôi đâu dám ạ. Tập Nhân nói, ăn xong A Hoàn bưng trà xúc miệng rồi dọn mâm đi. Bảo Ngọc tay bưng chén trà, lặng lẽ như nghĩ ngợi gì, lại ngồi một lúc rồi hỏi, nhà bên kia đã dọn xong chưa? Sạ Nguyệt nói, đã nói xong rồi, bây giờ cậu lại còn hỏi. Bảo Ngọc ngồi một lát rồi qua phòng bên kia, tự mình thắp một nén hương bày lên mấy thứ quà, bảo mọi người đi ra đóng cửa lại. Bọn Tập Nhân ở ngoài im lặng không một tiếng động. Bảo Ngọc đưa ra một tờ hoa tiên đỏ, ở đâu đất bằng nổi phong ba. Cho thân kia bỗng hóa hồn ma, cùng ai chuyện đượm đà, nước chảy xuôi lại quay ngược được a. Cỏ hoài mộng khó mong tìm được, áo Thúy Vân còn khoác đây mà, lệ chảy lòng xót xa. Viết xong, Bảo Ngọc châm vào đầu nén hương, đốt ngay và ngồi im lặng, chờ cho nén hương chảy hết mới mở cửa ra. Tập Nhân nói, sao cậu lại ra? Chắc buồn quá chứ gì? Bảo Ngọc cười rồi vờ nói, bạn nãy trong lòng tôi, té ra là cậu hai, cô tôi ở trong nhà mời cậu vào chơi ạ. Bảo Ngọc cùng Tử Quyên đi vào, Đại Ngọc ngồi ở phòng trong nói với Gia. Chị Quyên, mời cậu hai vào trong này ngồi ạ. Bảo Ngọc vào đến cửa phòng trong, thấy một đôi câu đối viết trên giấy tím, vẽ rồng mây bằng vàng. Trăng, anh chờ em viết xong sẽ nói chuyện ạ. Đoạn gọi Tuyết Nhạn pha trà. Em cứ ngồi mà viết cho xong đi. Bảo Ngọc vừa nói, vừa ngắm nghía bức tranh treo giữa nhà vẽ hàng Nga, có một người hầu gái, và một nàng tiên cũng có một người có phải mới treo lên không đấy. Đại Ngọc nói, vâng ạ, hôm qua chúng nó dọn dẹp nhà cửa, em chợt nhớ đến mới lấy ra treo lên đấy ạ. Tịch ấy ở đâu xa thế? Anh biết thừa còn hỏi người ta. Trong chốc lát, tôi chưa nghĩ ra, cô nói cho tôi biết với. Anh lại không nghe thấy câu thơ, thanh nữ tố Nga không sợ rét, dám đua vẻ đẹp trước trăng sướng ạ. Nhỉ, cảnh giáo ấy. Bảo Ngọc nhìn kỹ thấy Đại Ngọc mặc cái áo lông thêu hoa, ngoài khoác cái khăn choàng bằng da cáo trắng, đầu búi tóc cài chiếc châm vàng, không cắm hoa, bên dưới mặc quần bông thêu thật chẳng khác gì. Cây ngọc dỡ dàng phơi trước gió, sen vàng thơm ngát nở bên sương. Bảo Ngọc hỏi, hai ngày nay em có gảy đàn không? Không ạ, vì em viết kinh, đã giá cả tay rồi, con gảy đàn sao được nữa ạ? Không gảy cũng được. Tôi nghĩ đàn tuy là vật thanh cao, nhưng không phải thứ hay hò gì. xưa nay người ta gảy đàm sinh ra lo buồn oán giận, chưa hề thấy ai gảy đàm mà được giàu sang sống lâu cả. Và lại muốn gảy thì phải nhớ bản đàm, nên là mất công lắm. Theo tôi, em vốn đã yếu, đồng khô xém đuôi, nhưng các bộ phận hạt tiêm phượng vĩ phối hợp rất chỉnh tề, long chỉ nhạn túc cao thấp đúng cách thức. Anh thử xem cái vằn gỗ có phải như lông trâu không ạ? Vì thế cho nên âm vận cũng trong trẻo lắm ạ. Mấy hôm nay em có làm thơ không? Dạ, từ khi lập thi xã tới nay, em chẳng mấy khi làm ạ. Thôi, em được giấu tôi nữa, tôi nghe em hát câu gì. Hoại công lo lắng, sao bằng trăng giữa trời kia lòng quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Giấu tôi nữa, tôi nghe em hát câu gì. Hoại công lo lắng, sao bằng trăng giữa trời kia lòng trong trắng. Phổ vào đàn nghe rất xéo rắt, có phải thế không? Anh ở đâu mà biết hả? Hôm nọ tôi ở Lục Phong Hiên qua đây. Nghe em gầy, tôi sợ là tán đoạn, cho nên im lặng nghe một hồi rồi đi. Tôi đang muốn hỏi em, tại sao đoạn trước đều bằng cả, mà đoạn sau lại bỗng chuyển sang chắc, đó là ý gì? Dạ, đấy là âm điệu tự nhiên trong đáy lòng người ta, làm thế nào thì nó ra thế. Chứ về phần Đại Ngọc thì câu vừa rồi chẳng qua buột miệng nói ra. Nay nghĩ lại thấy có phần lãnh đạm quá nên cũng ngồi im. Bảo Ngọc đoán chừng Đại Ngọc nghi ngờ gì mình, liền thẫn thờ đứng dậy nói. Thôi, em mà hãy ngồi, tôi còn đến đằng cố lung. Không biết là ý tư gì. Đại Ngọc đang ngồi nghĩ ngợi thì thấy Tử Quyên chạy lại nói. Cô không viết kinh nữa à? Tôi cất bút nghiên đi nhé. Tôi không viết nữa đâu, chị cất đi thôi. Nói xong cô ta chạy vào phòng, nằm trên giường suy nghĩ. Tử Quyên vào hỏi. Cô uống trà nhé. Không uống đâu, tôi nằm một tí, chị ra ngoài thôi. Tử Quyên vẫn. Nhưng mà chị đừng có nói với ai đấy nhá. Nói đến đó, Tuyết Nhạn hất hàm về phía trong nhà, ra hiệu rồi đi trước gật đầu bảo Tử Quyên theo ra. Đến phía thềm bên ngoài, Tuyết Nhạn nói nhỏ. Chị có nghe nói, cậu bảo hỏi vợ không? Tử Quyên nghe vậy cũng giật mình và hỏi. Câu nói ấy ở đâu mà ra? Có lẽ không thật đâu. Sao lại không thật? Ai cũng biết cả, chỉ mình chúng ta là không nghe thế thôi. Mày nghe ở đâu thế? Chị ở Thị Thư nói đấy. Nghe đâu là con quan phủ, gia tư cũng giàu, người lại đẹp ạ. Bỗng thấy Đại Ngọc ho, cô ba đi đâu vắng, chỉ có Thị Thư ở nhà. Chúng tôi ngồi nói chuyện, tình cờ nhắc đến chuyện cậu Bảo hay nghịch ngợm, chị ta nói. Cậu Bảo chẳng biết rồi ra thế nào, chỉ biết chơi đùa, không ra dáng người lớn. Đã dạm vợ rồi mà còn ngốc nghếch như thế. Tôi hỏi chị ta, có chắc chắn không đây? Chị ta nói, chắc chắn rồi, ông Vương nào đó làm mối. Ông Vương là bà con bên Phủ Đông, cho nên không cần phải thăm dò đi dặn lại, nhất thiết đừng nói lộ ra, để họ lại cho mình là bếp xét. Nói đến đó, Tuyết Nhạn lấy tay chỉ vào trong nhà. Vì thế, trước mặt cô tôi cũng không hề nhắc đến. Này à, chị hỏi, không lẽ tôi giấu chị? Vừa nói đến đó thì nghe con vẹt bắt trước tiếng người, gọi. Cô về rồi, pha nước mau lên. Tử Quyên và Tuyết Nhạn giật nảy mình, ngoảnh lại chẳng thấy có ai, liền mắng con vẹt mấy tiếng. Hai người vào nhà thì thấy Đại Ngọc vừa ngồi xuống ghế đang thở hổn hển, chỉ còn cách là đừng nhắc nhở gì đến. Ngờ đâu Đại Ngọc vốn đã sẵn một bầu tâm sự, lại nghe trộm được câu chuyện của Tử Quyên và Tuyết Nhạn. Tuy nghe không rõ lắm, nhưng cũng đã hiểu được 7-8 phần. Cô ta thấy hình như bị ai vứt xuống bể, nghĩ trước nghĩ sau, thật là đúng như trong giấc chiêm bao ngày trước. Muôn sầu nghìn tuổi chứa chất trong lòng, suy tính trước sau, chỉ bằng chết đi cho rành, để đừng trông thấy cái chuyện bất ngờ lại càng khó chịu. Cô ta lại nghĩ đến cảnh khổ của mình không cha không mẹ và quyết định từ nay về sau, hàng ngày mình cứ dày vò thân mình, như thế một năm, 5-7 tháng, thế nào cũng thoát khỏi nợ đời. Đại Ngọc định ý như vậy, nên chăn cũng không đắp, áo cũng không mặc, cứ nhắm mắt lại giả ngủ. Tử Quyên và Tuyết Nhạn tới hầu mấy lần, không thấy Đại Ngọc động đậy gì cả, lại không dám gọi. Bữa cơm chiều hôm ấy, Đại Ngọc cũng không ăn. Sau khi lên đèn, Tử Quyên vạch màn ra xem, thấy Đại Ngọc đã ngủ rồi, chăn nệm đều tuột xuống dưới chân. Tử Quyên sợ cô ta lạnh, nhẹ nhẹ đắp chăn lên. Đại Ngọc cứ nằm im chờ Tử Quyên đi rồi lại tuột chăn xuống. Tử Quyên hỏi Tuyết Nhạn, câu chuyện vừa rồi thật hay giả đấy? Sao lại không thật ạ? Thế tại sao thị thư biết? Vì Tiểu Hồng nghe bên nhà nói rồi thuật lại ạ. Lúc nãy chúng ta nói chuyện, không khéo cô nghe được thì phải. Mày xem vẻ mặt cô vừa rồi, chắc không phải là tự nhiên mà thế đâu. Từ nay về sau, chúng ta đừng nhắc chuyện ấy nữa nhé. Nói xong hai người cùng thu xếp định đi nghỉ, Tử Quyên vào xem, thấy chăn mệm của Đại Ngọc tụt xuống, lại nhẹ nhẹ kéo lên. Hôm sau mặt, Đại Ngọc soi gương ngơ ngẩn nhìn mình, nhìn một lúc nước mắt chảy ràn rụa ướt đẫm khăn. Thật là đêm bóng gầy này soi mặt nước, mình thương tớ với... tớ thương mình. Tử Quyên đứng một bên cũng không dám khuyên, sợ vô tình làm Đại Ngọc thêm nhớ lại chuyện cũ. Một lát sau, Đại Ngọc chải đầu rửa mặt qua loa, ngấn lệ trong mắt vẫn còn chưa ráo. Lại ngồi một lát rồi gọi Tử Quyên. Chị đốt hương lên. Cô chẳng ngủ được mấy tí, đốt hương làm gì ạ? Định viết kinh phải không ạ? Đại Ngọc gật đầu, Tử Quyên nói. Hôm nay cô dậy sớm quá, giờ lại viết kinh, chảy sòng sòng. Tử Quyên nghe đoạn, chẳng những không khuyên, lại cũng chảy nước mắt không nín được nữa. Đại Ngọc đã định sẵn chủ ý, từ đó về sau, cố ý dày vò thân mình, chẳng nghĩ gì đến cơm nước, ngày một yếu dần. Mỗi khi Bảo Ngọc đi học về, cũng thường nhân lúc rảnh đến hỏi thăm. Nhưng Đại Ngọc biết mình đã lớn, tuy có nhiều điều muốn nói nhưng không thể dùng tình tứ khiêu gợi như khi còn nhỏ, vì thế nỗi niềm tâm sự không thể nói ra. Bảo Ngọc muốn dùng lời nói thực để an ủi thì lại sợ Đại Ngọc đâm giận, bệnh càng thêm nặng. Hai người gặp mặt nhau chỉ dùng những lời khôn sáo mà khuyên lơn an ủi, thật là... thân quá hóa sư bị càng hư, cháu cũng không ăn được nữa. Hàng ngày nghe ai nói gì, Đại Ngọc cứ tưởng như họ nói chuyện Bảo Ngọc cưới vợ. Thấy người trong viện Phi Hồng không kể trên dưới đều có vẻ lo liệu cho Bảo Ngọc cưới vợ. Tiết phu nhân đến thăm, Đại Ngọc không thấy Bảo Thoa, lòng lại càng ngờ vực. Do đó càng không muốn để ai đến thăm cũng không chịu uống thuốc, chỉ muốn mau chết. Trong khi mơ... Chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đến khi thấy Kim Quế ngồi thử ra, hình như không có mưu kế gì cả, Bảo Thiểm đành phải dọn dẹp cùng Kim Quế đi ngủ. Nhưng cả đêm nó không sao ngủ được, nghĩ mãi mới ra một kế. Chỉ bằng sáng dậy, mình giả bộ đi lấy hộp đựng, ăn mặc quần áo hoa lòe loẹt lộng lẫy, cũng không chải đầu rửa mặt cho thêm vẻ yêu kiều, để ý xem Tiết Hoa ra sao. Còn mình thì giả làm bộ giận dỗi không thèm nhìn. Nếu Tiết Hoa có lòng ăn năn, thế nào hắn cũng rời thuyền theo bến, thì lo gì mình chả vớ được trước. Bảo Thiềm định sẵn mưu mô như thế, khi vào phòng Tiết Hoa lấy hộp, thấy hắn vẫn giữ ý như đêm qua, không có tình tứ gì cả, đành phải lấy giả làm thật, bưng cái hộp về, nhưng lại cố ý để hồ rượu lại, lần sau lấy cớ đến về vãn. Về đến phòng, bỗng thấy Kim Quế hỏi, cô đem quà đi, có ai thấy không? Dạ không ạ. Cậu hai cũng không hỏi gì ạ. Dạ không ạ. Kim Quế suốt đêm không ngủ, cũng không tìm ra được kế gì, trong bụng nghĩ thầm. Mình làm việc ấy giống người khác, chứ không thể giống Bảo Thiềm được. Chỉ bằng ta chia cho nó một phần, thì nó cũng không nói gì. Và lại mình không thể đi được, thế nào cũng phải nhờ nó. Tốt hơn cả là cùng nó bàn định kế hoạch cho ổn thỏa. Kim Quế nghĩ vậy, rồi cười nói. Cô xem mà cậu hai là người thế nào? Xem ra thì là người hồ đồ lắm. Kim Quế nghe nói, liền cười. Tại sao cô lại dám nói xấu các cậu như thế? Cậu ta phụ lòng mợ, thì tôi có quyền nói chứ ạ? Cậu ta phụ lòng tôi như thế nào? Cô nói xem nào. Mợ đưa của ngon cho cậu ta ăn, mà cậu ta không ăn, không phải là phụ lòng mợ à? Nói đến đó, Bảo Thiềm lườm Kim Quế một cái rồi cười. Cậu đừng nghĩ tầm vậy, tôi đưa quà cho cậu ta là vì việc cậu cả. Cậu ta không ngại khó nhọc, cho nên tôi mới kính trọng, lại sợ người ngoài nói nhảm, nên mới hỏi cô. Cô nói những câu ấy với tôi chẳng hiểu thế nào cả. Mợ đừng có ngờ vực, tôi là người hầu mợ, không lẽ lại có hai lòng hay sao? Nhưng việc ấy phải thật kín đáo mới được, nếu để lộ ra thì chẳng phải chuyện chơi đâu đấy. Kim Quế thấy má mình nóng bừng lên liền nói. Cái con này tệ thật, chừng bụng mày cũng thích cậu ấy rồi, nên là đem tao ra làm bông sung phải không? Mợ nghĩ thế chứ riêng tôi, thì tôi bực thay cho mợ. Nếu mợ thích cậu hai, thì tôi sẽ có một cách. Mợ nghĩ mà xem, mèo nào mà lại chẳng ăn vụng mỡ. Cậu ấy chẳng qua chỉ sợ việc không kín đáo, xảy ra chuyện không hay, thì bẽ mặt đây thôi. Theo ý tôi mợ đừng có vội, ngày thường cậu ta thiếu thốn cái gì, mợ cứ để ý trông nom giúp. Cậu ta làm em chồng lại chưa có vợ. Nếu mợ tận tâm giúp đỡ ít nhiều, ăn ở cho thân mật, người khác cũng chẳng nói gì được. Ít lâu cậu ấy cảm ơn mợ, thế nào cũng đến tạ ơn. Lúc đó mợ lại sắp sẵn ít món ăn trong nhà. Tôi sẽ giúp mợ đổ rượu cho cậu ấy say mềm đi. Thì cậu ấy cũng mà chạy đằng trời. Nếu cậu ta không bằng lòng, thì chúng ta sẽ dọa là cậu ấy đến đùa ghẹo mợ. Cậu ta sợ, thế nào cũng phải nghe theo chúng ta. Nếu mà không nghe, thì cũng chẳng phải là con người nữa. Mà chúng mình cũng không đến nỗi múi mặt một cách vô ích. Mợ thấy thế nào? Kim Quế mới nghe mấy câu, hai gò má ửng đỏ lên, cười và mắng. Cái con sành này, chắc mày đã thầm vụng với nhiều thằng con trai rồi thì phải. Chả trách khi cậu cả ở nhà, không có rời được mày. Bảo Thiểm bĩu môi một cái, cười nói. Thôi đi, người ta đang vẩy vẽ cho mợ, mợ lại nói với chúng tôi những câu ấy. Từ đó về sau, Kim Quế cứ một mực níu chặt lấy Tiết Hoa, không nghĩ gì đến việc làm ầm ĩ, nên trong nhà hơi được yên tĩnh. Ngày hôm đó, Bảo Thiềm vào phòng Tiết Hoa lấy hồ rượu, vẫn làm ra vẻ đứng đắn, mặt mày có vẻ nghiêm chỉnh lắm. Tiết Hoa liếc mắt trông thấy, trong lòng ăn năn. Có lẽ mình nghi bậy cho họ cũng chưa biết chừng. Nếu quả như vậy thì mình đã phụ lòng tốt của họ. Biết đâu vài hôm nữa họ trả quấy rầy. Như thế chẳng phải là mình gây nên hay sao? Vài ngày sau, trong nhà rất yên tĩnh, Tuyết Hòa hễ gặp Bảo Thiềm thì chị ta cúi đầu mà đi, không hề ngước mắt nhìn. Gặp Kim Quế thì lại hết sức thân mật, Tuyết Hòa thấy thế lại càng áy náy trong lòng. Mẹ con Bảo Thoa thấy mấy hôm nay Kim Quế yên tĩnh đối đãi với mọi người lại có vẻ thân mật thì đều cho là việc hiếm có. Tuyết phu nhân mừng rỡ nghĩ bụng. Chắc là khi Tiết Bản cưới vợ có xung khắc gì đó, cho nên mấy năm trời đè bét như thế. Này xảy ra tai vạ, mày nhờ trong nhà mình có tiền lại được phù giả giúp sức, nên mới có hy vọng. Thế rồi bỗng nhiên con dâu yên tĩnh khác thường, hoặc cả già thằng Tàn, đến lúc gặp may cũng chưa biết chừng. Bà ta cho là điều lạ lùng hiếm có. Ngày hôm đó sau khi ăn cơm, Tiết phu nhân vịn vai A Hoàn đồng quý định đến phòng Kim Quế chơi. Đến giữa sân, chợt nghe có tiếng đàn ông đang nói chuyện với Kim Quế. Đồng quý nhanh ý. Bà đã đến mợ cả ạ. Vừa nói thì Tiết phu nhân đã đến cửa phòng. Bỗng thấy có bóng người chạy trốn ra phía sau, Tiết phu nhân giật mình bước lui ra. Kim Quế nói. Mời mẹ vào trong nhà ngồi. Không có ai lạ, đó là em nuôi của con. Nó ở thôn quê không quen gặp người lạ. Hôm nay nó mới đến nên chưa kịp đến chào mẹ. Có phải là cậu thì mời cậu ra nói chuyện chứ can gì. Kim Quế liền gọi em ra chào Tiết phu nhân. Hắn vái chào và hỏi thăm sức khỏe. Tiết phu nhân cũng chào hỏi lại rồi ngồi nói chuyện. Tiết phu nhân nói. Cậu tới kinh bao lâu rồi? Hạ Tam nói, dạ tháng trước đây mẹ cháu không có người trông nom việc nhà, gọi cháu đến lập tự. Hôm trước cháu tới kinh, hôm nay đến thăm chị cháu ạ. Tiết phu nhân thấy hắn có vẻ không đứng đắn nên chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy nói, mời cậu ngồi chơi. Lại ngoảnh lại bảo Kim Quế, cậu mới đến lần đầu, mời ở đây ăn cơm đã. Rồi hãy về. Kim Quế vâng lời, đoạn tiễn Tiết phu nhân ra về. Kim Quế thấy mẹ chồng đi về rồi, liền nói với Hạ Tam. Em mà hãy ngồi đã, hôm nay thế là đã rõ ràng minh bạch rồi đấy. Khỏi để cậu hai nhà đây phải xét hỏi. Bây giờ chị nhờ em mua cho một ít đồ vật, nhưng đừng cho ai biết nhé. Chị cứ giao cho em, chị muốn gì, có tiền là sẽ mua được tất. Đừng có nói láo. Mua mà bị họ lừa cho thì chị không nhận đâu đấy. Hai người lại cười cợt hồi lâu, sau đó Kim Quế ngồi ăn cơm với Hạ Tam, lại bảo hắn mua mấy thức hàng, dặn dò một lúc Hạ Tam ra về. Từ đó Hạ Tam đi lại luôn luôn, tuy có một ông già canh cửa nhưng biết Hạ Tam là cậu nên cũng không mấy khi chỉnh với Tiết phu nhân, do đó sau này xảy ra lắm chuyện rắc rối. Một hôm Tiết Bàn gửi thư về, Tiết phu nhân mở ra, bảo Bảo Thoa xem, thấy trong thư viết. Con là ở trong huyện cũng không đến nỗi khổ, xin mẹ cứ yên tâm. Hôm qua nghe ông thư lại ở huyện nói, trên phủ đã y án chắc là ta đã lo lót đến nơi, không ngờ khi phủ tư lên trên đạo lại bác đi. May nhờ ông thư lại coi việc văn thơ ở huyện co lòng tốt. Tức khắc là một công văn trình lên. Ở đạo lại có công văn gửi xuống của trách quan huyện. Hiện giờ trên đạo định bắt lên là xét hỏi lại. Nếu bị giải lên đạo thì con lại chịu khổ. Chắc nhà ta chưa lo lót ở đạo. Vậy tiếp thư này mẹ mau mau nhờ người lo với quan đạo. Lại phải bảo em Khoa đến đây ngay. Không thì sẽ bị giải đi. Tiền lo thiếu không được đâu. Hỏa tốc, hỏa tốc. Tiết phu nhân nghe đọc xong lại khóc một hồi, Bảo Thoa và Tiết Khoa vừa khuyên vừa nói. Việc này không nên để chậm ạ. Tiết phu nhân đành bảo Tiết Khoa đi lo liệu mọi việc, rồi sai người sắm sửa hành lý, cân một số bạc cùng một người làm việc ở hiệu đi ngay đêm ấy. Tuy có người nhà lo liệu mọi việc, nhưng Bảo Thoa lại sợ họ thu xếp không đến nơi đến chốn, nên tự tay giúp họ thu xếp, sắm sửa, đến canh tư mới đi nghỉ. Bảo Thoa, con nhà giàu, được nuông chiều quen, qua một đêm lo lắng khó nhọc, đến hôm sau đầm phát nóng, không ăn uống được gì. Oanh Nhi liền trình với Tiết phu nhân. Tiết phu nhân liền tới xem thì thấy Bảo Thoa mặt đỏ bừng, người nóng như lửa, không nói năng gì cả. Tiết phu nhân rụng rời chân tay, khóc đến nỗi chết đi sống lại. Bảo Cầm chạy lại khuyên giải. Thu Lăng thấy thế cũng nước mắt giàn giụa, cứ đứng một bên khóc. Bảo Thoa nói không được, chân tay cũng không cử động được, mắt khô mũi ngạt, mọi người vội vàng mời thầy thuốc đến chữa. Bảo Thoa dần dần tỉnh lại, Tiết phu nhân và mọi người mới hơi yên tâm. Lúc đó cả hai phủ Vinh Ninh đều đã biết. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Thoa, con nhà giàu, được nuông chiều quen, qua một đêm lo lắng khó nhọc, đến hôm sau đầm phát nóng, không ăn uống được gì. Oanh Nhi liền trình với Tiết phu nhân. Tiết phu nhân liền tới xem thì thấy Bảo Thoa mặt đỏ bừng, người nóng như lửa, không nói năng gì cả. Tiết phu nhân rụng rời chân tay, khóc đến nỗi chết đi sống lại. Bảo Cầm chạy lại khuyên giải. Thu Lăng thấy thế cũng nước mắt giàn giụa, cứ đứng một bên khóc. Bảo Thoa nói không được, chân tay cũng không cử động được, mắt khô mũi ngạt. Mọi người vội vàng mời thầy thuốc đến chữa. Bảo Thoa dần dần tỉnh lại, Tiết phu nhân và mọi người mới hơi yên tâm. Lúc đó cả hai phủ Vinh Ninh đều đã biết. Trước hết, Phượng Thư sai người đưa thuốc thập hương phản hồn đan. Sau đó Vương phu nhân lại đưa Chí Bảo đan đến. Giả mẫu hình phu nhân, Vương phu nhân và bọn Vưu thị đều sai A Hoàn đến thăm hỏi, nhưng đều giấu không cho Bảo Ngọc biết. Chữa luôn 7-8 ngày vẫn không đỡ, cuối cùng Bảo Thoa nghĩ đến Lãnh Hương Hoàn, ăn 2 viên bệnh mới khỏi. Khi Bảo Ngọc biết thì Bảo Thoa cũng đã khỏi bệnh rồi nên cũng không đến thăm. Tiết Khoa lại viết thư về, Tiết phu nhân xem qua, nhưng sợ Bảo Thoa lo lắng nên không cho biết, rồi đến cầu cứu với Vương phu nhân và kể bệnh tình Bảo Thoa. Tiết phu nhân về rồi, Vương phu nhân lại xin với Giả Chính. Giả Chính nói, việc này bên trên có thể nhờ được, còn bên dưới thì khó, cần phải lo lót mới xong. Vương phu nhân lại nhắc đến việc Bảo Thoa và nói, còn cháu ấy cũng khổ lắm, đã là người nhà mình cũng nên là cưới về sớm sớm, đừng để nó bị giày vò. Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng bên nhà họ công việc rối bời, và lại gần hết nửa đông. Năm hết Tết đến ai cũng phải lo liệu nhiều việc nhà. Vậy mùa đông này hãy tạm hỏi cho nhất định, mùa xuân sang năm mà sẽ đưa lễ, rồi sau ngày sinh nhật cụ sẽ định ngày cưới. Bà hãy đem mà những việc ấy nói cho dì Tiết biết đã. Vương phu nhân vâng lời. Hôm sau, Vương phu nhân đem lời của Giả Chính nói lại cho Tiết phu nhân nghe. Tiết phu nhân cũng cho là phải. Sau bữa ăn, Vương Phu Nhân cùng đi với Tiết Phu Nhân sang nhà giả mẫu. Mọi người mời nhau ngồi, giả mẫu hỏi. Bà dì à, mới sang ạ. Dạ, cháu sang từ chiều hôm qua, vì trời tối, chưa đến thăm sức khỏe cụ được ạ. Vương Phu Nhân đem câu chuyện giả chính nói chiều hôm qua thuật lại cho giả mẫu nghe. Giả mẫu rất mừng. Đang nói chuyện thì Bảo Ngọc đến, giả mẫu liền hỏi. Cháu ăn cơm chưa? Dạ, cháu vừa về, ăn cơm xong lại định đi học, nhưng đến đây để hầu bà đã. Nghe nói dì đến nên cháu qua đây chào dì ạ. Nói đến đó, Bảo Ngọc lại hỏi Tiết Phu Nhân. Chị Bảo đã thật khỏe chưa? Tiết Phu Nhân cười nói. Khỏe rồi. Lúc đó mọi người đang nói chuyện, thấy Bảo Ngọc đến đều im không nói nữa. Bảo Ngọc ngồi một lát thấy Tiết Phu Nhân không tỏ vẻ thân mật như trước, trong bụng ngờ vực. Dù rằng dì ấy đang lo lắng, nhưng không lẽ tất cả đều không nói năng gì. Bảo Ngọc nghĩ vậy rồi đi học. Chiều về gặp mọi người rồi đi đến quán Tiêu Tương, Bảo Ngọc vén màn bước vào, Tử Quyên ra đón. Thấy trong nhà không có ai, Bảo Ngọc hỏi. Cô đi đâu? Dạ, cô tôi lên trên nhà. Nghe nói dì Tiếp đến, cô tôi đi hỏi thăm sức khỏe rồi ạ. Cậu hai không lên trên nhà ạ? Tôi cũng có lên, nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Cô tôi không ở đấy ạ? Không, vậy cô ấy đi đâu nhỉ? Thế thì tôi cũng không biết được ạ. Bảo Ngọc vừa muốn đi ra, bỗng thấy Đại Ngọc cùng Tuyết Nhạn thướt tha đi vào, Bảo Ngọc nói. Cô em đã về đây rồi. Liền đi theo Đại Ngọc trở lại. Đại Ngọc đi vào nhà trong, mời Bảo Ngọc ngồi. Tử Quyên lấy một cái áo khoác ngoài cho Đại Ngọc thay, rồi Đại Ngọc ngồi xuống hỏi Bảo Ngọc. Anh lên trên ấy có gặp gì không ạ? Gặp rồi. Dì có nói gì đến tôi không ạ? Dì chẳng những không nói gì đến cô, mà ngay đối với tôi cũng không thân mật như trước. Tôi hỏi bệnh chị Bảo, dì chỉ cười không đáp. Không lẽ dì giận tôi mấy hôm nay không đến hỏi thăm chị ấy hay sao? Anh có đến hỏi thăm chị Bảo không? Mấy hôm nay tôi không biết, hôm nay tôi biết, nhưng không đi. Thế là thế nào ạ? Hải, vì họ không bảo tôi đi, mẹ tôi cũng không bảo tôi đi, cha tôi cũng không bảo tôi đâu dám đi. Nếu cái cửa nhỏ kia còn qua lại được như trước, thì một ngày đến hỏi thăm chị ấy 10 lần cũng không khó gì. Bây giờ muốn qua bên ấy phải đi vòng ra ngoài, cho nên không tiện. Chị Bảo làm sao biết được duyên cớ ấy ạ? Chị Bảo là người biết lượng thứ cho tôi. Anh đừng có nghĩ lầm, chị Bảo càng không thể lượng thứ cho anh được. Không phải gì ốm mà là chị ấy ốm. Lâu nay chúng ta ở chung trong vườn, làm thơ, thưởng hoa, uống rượu, vui vẻ biết mấy. Giờ ở cách biệt xa, anh cũng biết nhà chị ấy xảy ra tai nạn, chị ấy lại ốm đến thế. Mà anh cứ như là người dưng, thì làm sao chị ấy không giận được ạ? Thế thì không lẽ chị Bảo lại không than với tôi nữa à? Chị ta có thân với anh hay không, tôi không biết, tôi chỉ theo lý mà nói thôi. Bảo Ngọc nghe nói, trừng mắt nhìn, ngẩn ngơ một lúc. Đại Ngọc thấy thế cũng mặc kệ, gọi người đốt hương và mở sách ra xem. Bỗng thấy Bảo Ngọc cau mày, dậm chân mà nói. Tôi nghĩ sinh ra mình để làm gì? Trong trời đất này chẳng có tôi cả rảnh. Đã có mình thì sẽ có nhiều người, đã có nhiều người thì sinh ra vô số chuyện phiền não. Sợ hãi, lừa dối. Tư tưởng còn là biết bao điều rắc rối nữa. Điều tôi vừa nói là câu chuyện đùa. Chẳng qua anh thấy dì Tiết thần thơ buồn bã. Tại sao anh lại có thể làm ngơ chị Bảo được? Dì qua đấy là việc anh Tiết bàn, nên là bụng dạ như tơ vò, còn đầu óc đâu mà chuyện trò với anh. Chỉ vì anh khéo nghĩ vơ nghĩ vẩn, đâm ra ngớ ngẩn đấy thôi. Bảo Ngọc nghe thấy sáng ra liền cười nói. Đúng lắm, đúng lắm. Cô thông minh hơn tôi nhiều. Chả trách năm trước, lúc tôi tức giận, cô hỏi tôi có mấy câu đạo lý nhà Phật. Tôi đối đáp không được là phải. Dù tôi là ông Phật, mình vàng, trượng sáu, cũng là một nhánh của cô và hóa ra đây thôi. Đại Ngọc nhân dịp liền nói. Giờ tôi hỏi anh trả lời nhé. Bảo Ngọc ngồi xếp tròn, chắp tay nhắm mắt, nhếch mép lên má, nói. Cô nói đi. Chị bảo thân với anh, thì anh sẽ như thế nào? Nếu chị bảo không thân với anh, thì anh sẽ thế nào? Chị bảo trước kia thân với anh, nay không thân nữa, thì anh sẽ như thế nào? Chị bảo nay thân với anh, sau này không thân với anh nữa, thì anh sẽ như thế nào? Nếu anh muốn thân với chị, mà chị lại không muốn thân với anh, thì anh sẽ như thế nào? Nếu anh không muốn thân với chị ta lại muốn thân với anh, thì anh sẽ như thế nào ạ? Bảo Ngọc ngớ ngẩn một lúc, bỗng phá lên cười, nói. Dù cho nước nhược 3000, tôi chỉ lấy một bầu mà thôi. Nếu bầu trôi theo nước, thì anh làm thế nào ạ? Không phải là bầu trôi theo nước mà nước tự chảy, bầu cứ trôi đấy thôi. Nếu như nước đứng mà Ngọc chìm, thì anh làm thế nào ạ? Lòng thiền đã hóa tơ vương bội, vận gió thu chỉ nữa giá cô. Điều sẵn thứ nhất của đạo thiền là không được nói dối. Đại Ngọc cúi đầu im lặng, bỗng nghe ngoài thềm có tiếng quạ kêu quạc quạc rồi bay về phía đông nam. Bảo Ngọc nói. Tiếng kêu ấy chả biết lành hay là dữ. Lành dữ là ở người, không phải ở tiếng chim ạ. Bỗng thấy Thu Văn chạy đến, nói. Mời cậu về, ông lớn sai người vào vườn, hỏi cậu đi học đã về chưa ạ? Chị Tập Nhân nói là đã về rồi, vậy cậu về nhanh đi ạ. Bảo Ngọc sợ hãi, vội vàng đi ra, Đại Ngọc cũng không dám giữ lại. Hồi thứ 92. Chuyện gái hiền, xảo thư, mến người chinh thục, xem hạt châu lớn, giả chính, tính chuyện hợp tan. Bảo Ngọc ở quán Tiêu Tương đi xa, vội vàng hỏi Thu Văn. Ông lớn gọi tôi làm gì thế? Ông lớn có gọi gì đâu ạ? Chỉ Tập Nhân bảo tôi mời cậu, sợ cậu không chịu về, nên là nói dối cậu đấy thôi ạ. Bảo Ngọc nghe nói mới yên lòng, liền nói. Các chị gọi tôi cũng được. Nhưng sao lại dọa tôi? Đang chuyện trò thì đã về đến viện Di Hồng. Tập Nhân hỏi. Từ nãy cậu đi đâu đấy ạ? Tôi ở bên cô Lâm. Nhân nói đến việc chị bảo bên nhà anh Tiết nên là ngồi lâu. Nói những việc gì ạ? Bảo Ngọc đem việc hai người nói chuyện theo kiểu sách Phật kể lại cho Tập Nhân nghe. Tập Nhân nói. Cậu thật chẳng ra sao cả. Đáng lẽ nói chuyện nhà, chuyện thơ văn có được không? Sao lại nói đến chuyện nhà Phật ạ? Hai người có phải đi tu đâu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc nói với Tật Nhân. Chị không biết, chúng tôi có chuyện riêng của chúng tôi, người ngoài không thể nói xen vào được. Các người nói chuyện nhà Phật, nói lung tung, rồi lại khiến chúng tôi không còn biết mối nào mà cỡ. Trước kia tôi còn ít tuổi, cô Lâm cũng hãy còn trẻ con. Có khi tôi không để ý nói những câu không suy nghĩ, nên là cô ta mới giận. Này tôi ăn nói giữ gìn, cô ta cũng chẳng có gì mà giận nữa. nhưng lâu nay cô ta ít qua đây, tôi lại bận học hành. Tình cờ gặp nhau, có vẻ xa lạ thế nào ấy. Như thế mới được ạ. Cả hai người đều đã lớn, cứ làm như trẻ con thì coi sao được ạ. Bảo Ngọc gật đầu nói. Tôi cũng biết thế. Thôi, đừng nói việc ấy nữa. Tôi hỏi chị nhé, bên cậu có sai người đến nói gì không? Dạ, không thấy nói gì ạ. Hài, chắc là cụ quên rồi đấy. Ngày mai có phải là mồng 1 tháng 11 không? Năm nào bên cụ cũng có sẵn tục lệ. Cứ đến ngày đó là bày biện tiệc tiểu hàn. Bà con ngồi lại với nhau uống rượu nói chuyện vui. Hôm nay tôi đã xin phép nhà trường rồi. Thế thì ngày mai có nên đi học hay không? Nếu đi thì chẳng hóa ra mình bịa ra mà xin phép. Nếu không đi, ông nhà mà biết thì lại bảo là lười học. Cứ ý tôi thì cậu phải đi học là phải ạ. Mới được mấy bữa, chưa chi đã muốn nghỉ. Tôi khuyên cậu cũng nên chăm chỉ hơn nữa mới được. Hôm qua nghe bà Hai nói, anh Lan rất chăm học, ở trường học về dọc đường vẫn đọc sách làm văn. Đêm nào cũng đọc đến canh tư mới đi ngủ. Cậu lớn hơn anh ấy nhiều, lại là bậc chú. Nếu không theo kịp, thì sẽ làm cho cụ bà giận. Chỉ bằng ngày mai, cậu cứ đi học thôi ạ. Sạ Nguyệt nói, trời rét như thế này đã xin phép rồi lại đi học, thì ở trường người ta sẽ nói. Đã thế, thì đừng xin phép. Rõ ràng là xin phép quấy, để lần lựa trốn học. Theo ý tôi, được nghỉ một ngày thì cứ nghỉ đã. Dù sao cụ có quên đi, ở đây chúng ta lại không sửa được hội tiểu hàn hay sao ạ? Chúng ta cũng cứ bày ra hội, lại không hơn ạ. Tập nhân nói, chị cứ làm đầu tiêu thế, thì cậu hai còn chịu đi gì nữa? Tôi thì vui được ngày nào hay ngày ấy, bằng đâu được chị. Cố giữ tiếng tốt để một tháng kiếm thêm 2 lạng bạc. Tập nhân nhổ tẹt nói, cái đồ xanh con, người ta nói chuyện đứng đắn. Mày lại vơ quàng chuyện ở đâu vào? Tôi không vơ quàng đâu. Tôi nói đây là vì chị đấy. Vì tôi cái gì? Khi cậu hai đi học thì chị cứ lẩm bẩm nhắc nhở luôn. Chị trông mong sao cho cậu hai về sớm sớm để mà cười mà nói. Bây giờ chị lại làm ra bộ mình trong sạch lắm ấy. Tội gì thế? Tôi biết thừa đi rồi. Tập nhân định mắng Dạ Nguyệt thì thấy Giả Mẫu sai người đến nói. Cụ bảo ngày mai cậu hai đừng đi học. Cụ sẽ mời dì Tiết sang để giải buồn. Có lẽ các cô đều về cả đấy ạ. Đã mời cô Sử, cô Hình, cô Lý rồi. Nghe nói là dự tiệc vui tiểu hàn gì đấy ạ. Bảo Ngọc nghe chưa dứt lời đã mừng rỡ bảo. Tôi đã nói mà. Bà tôi rất là cao hứng. Ngày mai không đi học. Việc này rõ ràng lắm rồi. Tầm nhân cũng không tiện nói gì nữa. Người A Hoàn kia ra về. Bảo Ngọc chăm học một ngày chỉ mong được nghỉ ngơi một ngày, lại nghe nói Tiết phu nhân sang, nghĩ thế nào Bảo Thoa cũng đến nên trong bụng vui mừng liền nói. Đi ngủ mau đi, mai còn phải dậy sớm. Hôm sau Bảo Ngọc dậy sớm đi đến thăm Giả Mẫu, Giả Chính và Vương phu nhân. Trước đó Bảo Ngọc đến trình với Giả Chính về việc là Bảo hôm nay nghỉ học. Giả Chính cũng không nói gì. Bảo Ngọc từ từ đi ra mấy bước liền chạy một mạch đến phòng Giả Mẫu. Tới nơi Bảo Ngọc thấy chưa có ai đến, chỉ có Phú Nuôi và mấy A Hoàn bên nhà Phượng Thư dắt Xảo Thư đến hỏi thăm sức khỏe Giả Mẫu và nói. Mẹ Chắt, Bảo Chắt đến hỏi thăm sức khỏe của cố, nói chuyện với cố một lát, rồi mẹ Chắt sẽ đến ạ. Giả Mẫu cười nói, Chắt ngoan lắm, cố dậy đã sớm. Chờ mãi chả ai đến, chỉ có chú Hải Chắt đến thôi. Vũ Nuôi nói với Xảo Thư, em hỏi thăm sức khỏe chú đi. Xảo Thư vâng lời, Bảo Ngọc cũng nói, cháu cũng ngoan chứ. Hôm qua nghe mẹ cháu nói, muốn mời chú tới nói chuyện đấy ạ. Nói chuyện gì thế? Mẹ cháu nói, cháu học mặt chữ với bà Lý mấy năm rồi, không biết có nhớ được chữ nào không ạ? Cháu nói cháu nhớ cả, để cháu chỉ cho mẹ cháu xem. Mẹ cháu bảo cháu chỉ sai nên không tin, lại bảo cháu chơi cả ngày, làm gì mà nhớ được mặt chữ. Cháu xem những chữ ấy cũng chẳng khó khăn gì. Ngày sách nữ hiếu kinh cũng dễ học thôi. Mẹ cháu bảo là cháu nói dối, định mời cháu lúc nào rảnh, đến xem cháu học thế nào ạ. Giả mẫu nghe xong cười, nói. Chắc đã, mẹ chắc ta không biết chữ, cho nên là bảo chắc nói dối. Hôm sau nói với chú đến trả xem, thì mẹ cháu sẽ phải tin thôi. Bảo Ngọc hỏi. Cháu học được mấy chữ rồi? Cháu học được hơn 3.000 chữ rồi ạ. Đã đọc một quyển nữ khiếu kinh. Trước đây nửa tháng, cháu lại đọc liệt nữ truyện ạ. Cháu đọc có hiểu không? Nếu không hiểu thì để chú giảng cho mà nghe. Giả mẫu nói. Làm chú cũng nên giảng cho cháu nó nghe. Bảo Ngọc nói. Các bà hậu phi của vua Văn Vương. Chẳng cần phải kể làm gì. Bà Khương Hậu rút trầm chịu tội. Bà Vô Diệm nước Tề dù xấu xí lại tài trị nước Yên Nhà. Đó là những người hiền tốt trong số các bà hậu phi đấy. Nếu nói đến tài thì phải kể đến là Tào Đại Cô, Ban Tiệp Dư, Thái Vãn Cơ, Tạ Đạo Uẩn, Mạnh Quang, Quần Vải Thoa Gai, vợ Bảo Tuyên, Thang Nổi Gánh Nước, mẹ Đào Khảm cắt tóc bán lấy tiền thết khách, lại có những người lấy bút lau dạy con, những người ấy không chê nghèo đói đấy. Lại có những người chịu khổ như công chúa Nhạc Xương, gương vỡ lại lành. Tô Huệ thêu gấm làm thơ, người có hiếu thì rất nhiều, như Mộc Lan đi lính thay cha, Tào Hà gieo mình xuống nước vớt thay cha. Khó mà nói hết được. Lại như chuyện nước Ngụy nàng Tào Thị cầm dao cắt mũi và còn nhiều người giữ trình tiết nữa. Người đẹp thì Vương Tường, Tây Tử, Phản Tố, Tiểu Man, Giáng Tiên. Hay ghen thì có người cạo chọc đầu nàng Hầu hay là oán giận như Lạc Thần cũng không là ít. Còn như Văn Quân, Hồng Phật đều là những bậc hào kiệt trong đám con gái. Giả mẫu nghe đến đây liền nói, thôi đủ rồi đấy, đừng nói nữa, cháu nói nhiều quá nó có nhớ sao được. Xảo Thư nói, những điều chú hai vừa nói cũng có chuyện cháu đọc rồi, cũng có chuyện cháu chưa đọc. Chuyện nào cháu đọc rồi chú hai nói là cháu nhớ ngay đấy ạ. Bảo Ngọc nói, còn mặt chữ thì nhắc là cháu nhớ rồi không cần phải xem lại nữa, ngày mai chú còn phải đi học. Xảo Thư nói, cháu còn nghe mẹ cháu nói, chị Tiểu Hồng trước ở bên nhà chú, được mẹ cháu gọi sang, vẫn chưa có người thế vào cho chú đấy ạ. Mẹ cháu nói định đưa chị Năm nhà bà Liễu nào đó đến, không biết chú có bằng lòng không ạ? Bảo Ngọc nghe nói càng vui mừng, cười nói, cháu nghe mẹ cháu nói à, muốn thế ai thì thế, cần gì hỏi, cha cháu có bằng lòng không? Bảo Ngọc lại cười nói với giả mẫu, cháu xem con bé này còn nhỏ mà đã thông minh như thế, có lẽ sau này nó hơn cả chị Phượng nữa đấy, mà lại hơn ở chỗ là biết chữ. Giả mẫu nói, con gái biết chữ cũng tốt, nhưng nữ công mày vá là cần hơn hết. Xảo Thư nói, cháu cũng học bà Lưu, biết tết hoa này, thêu thùa này. Tuy chưa khéo, nhưng đã làm được ít nhiều rồi đấy ạ. Giả mẫu nói, trong gia đình này cố nhiên là không phải cái gì mình cũng làm lấy, nhưng là có biết thì sau mới khỏi bị người ta bắt nạt. Xảo Thư vâng lời, còn muốn nhờ Bảo Ngọc giảng giải liệt nữ truyện, nhưng thấy Bảo Ngọc ngồi ngẩn người nên không dám hỏi nữa. Về phần Bảo Ngọc nghe nói con Năm sắp vào viện Di Hồng nên cứ ngồi nghĩ vẩn, nghĩ vơ. Lần đầu tiên con Năm ốm không vào được, lần thứ hai vì Vương Phu Nhân đuổi Tỉnh Văn nên ai là người có nhan sắc đều không dám chọn vào. Sau đó Bảo Ngọc đến nhà Ngô Quỷ thăm Tỉnh Văn gặp con Năm cùng theo mẹ đưa đồ vật cho Tỉnh Văn. Thấy nó có vẻ thướt tha xinh đẹp. Này được Phượng Thư nhớ đến, nên đem nó thế chân Tiểu Hồng, thật là điều mừng ngoài ý nghĩ của mình, nên Bảo Ngọc đâm ra ngớ ngẩn. Giả Mẫu đợi mãi không thấy ai đến, lại cho A Hoàn đi mời. Ngay sau đó, chị em Lý Hoàn, Thám Xuân, Tích Xuân, Tương Vân, Đại Ngọc đều đến. Mọi người hỏi thăm Giả Mẫu và chào hỏi nhau. Chỉ có Tiết Phu Nhân chưa đến. Giả Mẫu lại sai người đi mời lần nữa, rồi Tiết Phu Nhân và Bảo Cầm đến. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Trung Quốc phổ thông hóa. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Ngay sau đó, chị em Lý Hoàn, Thám Xuân, Tích Xuân, Tương Vân, Đại Ngọc đều đến. Mọi người hỏi thăm Giả Mẫu và chào hỏi nhau. Chỉ có Tiết Phu Nhân chưa đến. Giả Mẫu lại sai người đi mời lần nữa, rồi Tiết Phu Nhân và Bảo Cầm đến. Bảo Ngọc hỏi thăm sức khỏe Tiết Phu Nhân và chào hỏi Bảo Cầm. Chỉ không thấy Bảo Thoa và Hình Tụ Yên, Đại Ngọc hỏi. Tại sao chị Bảo không đến ạ? Tiết Phu Nhân nói dối Bảo Thoa trong người không được khỏe, còn Hình Tụ Yên thì biết Tiết Phu Nhân ở đấy cho nên không đến. Bảo Ngọc buồn bực vì Bảo Thoa không đến, nhưng thấy Đại Ngọc ở đó cũng tạm gác tấm lòng nhớ Bảo Thoa. Chẳng bao lâu Hình Phu Nhân và Vương Phu Nhân cũng đến. Phượng Thư thấy các bà đến rồi, mình đến sau sợ khó coi, đành phải sai Bình Nhi đến xin phép trước. Mợ cháu định đến thì trong người phát sốt, một chốc nữa sẽ đến sau ạ. Giả Mẫu nói, nếu à người nó không khỏe, thì không đến cũng được. Bây giờ chúng ta nên ăn cơm đi. Bọn A Hoàn vần các chậu than ra phía sau, rồi đặt hai bàn ăn lên trước giường của Giả Mẫu. Mọi người cứ theo thứ tự ngồi xuống ăn. Cơm xong, họ lại vây quanh lò than ngồi nói chuyện suông. Phượng Thư sở dĩ không đến, trước hết là nghĩ mình đến sau Hình Phu Nhân và Vương Phu Nhân thì sợ khó coi. Sau nữa là vì vợ Lai Vượng đến nói. Bên nhà cô Nghinh Xuân sai người đến hỏi thăm mợ, lại nói là không đến bên nhà ông cả, chỉ đến chỗ mợ thôi ạ. Phượng Thư nghe nói đâm bực mình, nghĩ không biết có việc gì đây, liền cho gọi người ấy vào hỏi. Cô ở bên nhà có khỏe không? Dạ có việc gì đâu, tôi không phải là người của cô Nghinh Xuân sai đến, mà là mẹ Tư Kỳ nhờ đến xin với mợ một việc ạ. Tư Kỳ từ hôm bị đuổi ra, cả ngày cứ khóc lóc. Bỗng một hôm mà người anh ngoại đến, bà mẹ chị ta giận lắm, nói anh ấy làm hại Tư Kỳ, rồi nắm lại định đánh, anh ta không dám nói năng gì cả. Ai ngờ Tư Kỳ nghe thấy vội vàng chạy ra, chẳng quản gì xấu hổ nói với mẹ. Con vì anh ấy mà phải về đây, con cũng giận anh ta tệ bạc. Này anh ấy đã đến, mẹ hỏi xem thế nào. Nếu anh ấy không thay lòng đổi dạ, con xin chắp tay lạy mẹ, mẹ cứ xem con như đã chết rồi. Anh ấy đi đâu, con theo đến đấy, dù có ăn mày ăn xin, con cũng cam lòng. Bà mẹ nghe nói giật quá, vừa khóc vừa mắng. Mày là con gái tao, tao nhất định không gả cho nó. Mày dám làm gì? Không ngờ con là Tư Kỳ lẫn ấy. Nghe nói thế đâm đầu vào tường vỡ óc. máu chảy chết tươi. Mẹ chị ta cứu không được khóc ầm lên, định bắt anh kia đền mạng. Anh kia cũng lạ, nói một cách điềm nhiên. Bà đừng hoảng lên làm gì, tôi ở ngoài làm ăn phát tài, vì nhớ chị ấy nên mới đến đây. Lòng tôi thật thà như thế, nếu bà không tin thì xem đây. Nói xong, hắn lấy cái hộp trong bọc ra toàn là đồ trang sức, bông vàng và hạt châu. Bà mẹ Tư Kỳ mừng híp cả mắt nói, mày đã có lòng sao không nói trước? Anh kia nói, con gái thường trăng hoa yếu đuối thay đổi tính tình. Nếu tôi nói có tiền thì cô ta có thể vì ham tiền mà theo tôi. Này cô ấy như thế thật là hiếm có. Tôi xin để đồ trang sức lại cho bà, tôi đi mua quan tài về liệm cô ấy. Bà mẹ Tư Kỳ nắm được mớ đồ trang sức, cũng chẳng nghĩ gì đến con gái nữa, cứ mặc cho anh kia đi. Không ngờ anh ta lại mua về những hai cỗ quan tài. Mẹ Tư Kỳ thấy thế lấy làm lạ hỏi, tại sao anh lại mua hai cỗ quan tài? Anh ta cười, một cỗ không đủ, phải hai cỗ mới được. Mẹ Tư Kỳ thấy anh ta không khóc, cứ tưởng anh ta đau xót quá, đâm ra ngớ ngẩn. Không ngờ liệm Tư Kỳ xong, anh ta chẳng khóc lóc gì. Lửa lúc không có ai, liền cầm con dao nhỏ đâm cay vào cổ họng chết tươi. Mẹ Tư Kỳ thấy vậy hối hận quá, khóc lóc không biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ xóm giềng biết chuyện định báo quan, bà ta hoảng sợ, nhờ tôi đến xin mợ nói giúp cho. Sau này bà ta xin lạy tạ. Phượng Thư nghe nói lấy làm lạ, nói, cái con ngốc lại khéo gặp thằng ngốc như thế. Chả trách không lục soát các đồ tang vật, nó vẫn bình tĩnh xem như chẳng có việc gì. Quả là một người tính tình cứng rắn. Kể ra thì tôi cũng chẳng công đâu mà dây vào những việc ấy. Có điều như chị vừa nói đó, việc này cũng đáng thương. Thôi thì chị về nói với bà ấy, để tôi bàn với cậu hai, sẽ sai anh Lai Vượng đến thu xếp cho xong. Phượng Thư cho người ấy về rồi mới sang nhà sản mẫu. Một hôm Giả Chính đang ngồi đánh cờ với Thiểm Quang, được thua không xê xích nhau mấy, chỉ còn một góc chưa rõ ra sao, đang còn sằng co nhau, bỗng thấy người hầu trai vào trình. Ở ngoài cậu cả Phùng muốn gặp ông lớn ạ. Mời vào đây. Người hầu trai ra mời, Phùng Tử Anh đi vào, Giả Chính vội vàng ra đón, mời vào thư phòng ngồi. Tử Anh thấy ông ta đang đánh cờ, liền nói, xin bác cứ việc đánh, cháu cũng tới xem chơi ạ. Thiểm Quang nói, cờ của tôi thì kém lắm, chẳng có gì đáng xem cả. Tử Anh nói, ông nói khiêm tốn, xin cứ đánh thôi ạ. Giả Chính nói, có việc gì cần không? Tử Anh nói, dạ không có việc gì cần ạ, bác cứ đánh, cháu ngồi xem mà học ít nước ạ. Giả Chính nói với Thiểm Quang, cậu cả đây là bạn thân của tôi, nếu không có gì cần thì chúng ta đánh cho xong ván này rồi sẽ nói. Bây giờ cậu cả ngồi đây xem cho vui nhé. Tử Anh hỏi, có đánh cuộc không ạ? Thiểm Quang nói, có đấy. Tử Anh nói, nếu có đánh cuộc thì không nên nói nhiều ạ. Giả Chính nói, nói nhiều cũng không can gì, ông ta có thua 10 lạng bạc đi nữa cũng chẳng chịu đưa ra đâu. Sau này chỉ có cách phạt ông ta phải sửa bữa chén thôi. Thiểm Quang cười nói, cái ấy thì được lắm. Tử Anh nói, bác cả và ông Thiểm đánh ngang quân phải không ạ? Giả Chính nói, trước kia thì đánh ngang quân, ông ta thua, giờ chấp cho hai quân. Ông ta cũng thua, thường lại xin hoãn đổi nước, không cho hoãn thì ông ta cứ cuống cả lên. Thiểm Quang cũng cười nói, làm gì có thế? Giả Chính nói, anh cứ nhìn mà xem. Vừa nói vừa đánh xong ván cờ, tính ra thì Thiểm Quang thua mất 7 quân. Phùng Tử Anh nói, ván cờ này mà thua là vì ý nước. Giả Chính nói với Tử Anh: xin lỗi, bây giờ chúng ta nói chuyện thôi. Tử Anh nói: dạ, cháu quý hôm nay không gặp hai bác. Vậy một là đến thăm, hai là có ông quan quen biết ở tỉnh Quảng Tây vừa đến là kinh bệ kiến hoàng thượng. Ông ta có đưa đến là 4 hàng nước ngoài, có thể làm vật tiến công được. Một cái bình phong có 24 bức, đều bằng gỗ đàm trạm. Ở giữa tuy không phải ngọc nhưng là thứ đá rất quý. Trên mặt đá chạm trổ sông núi, người, lâu đài, hoa cỏ chim chóc. Một bức có 50-60 hình người, đều là con gái, mặc đồ trong cung gọi là sáng mùa xuân trong cung Hán. Nhưng hình người ấy, mặt mày, mũi miệng, chân tay, nếp áo đều chạm rất kỹ càng tinh xảo. Cách bố trí và điểm xuyết đều rất khéo léo công phu. Cháu nghĩ trong vườn đại quan nhà bác đặt bức bình phong này là rất hợp ạ. Lại có một cái đồng hồ cao chừng hơn 3 thước, có một đứa trẻ con cầm cái thẻ giờ, đến giờ nào nó báo giờ ấy. Trong đồng hồ lại có người máy đánh bài nữa. Hai cái ấy nặng nề nên là không đưa đến. Hiện là cháu đem đến 2 cái lại còn hay hơn nữa. Nói đoạn hắn lấy bên mình ra một cái hộp gấm, ngoài bọc mấy tầng lụa, mở ra thì thấy tầng thứ nhất là một cái hộp pha lê, ở trong lót bằng lụa đỏ, trên đặt một hạt châu lớn chói lọi rực rỡ. Tự Anh nói: theo ông ta nói thì cái này là hạt châu mẹ đấy ạ. Nói đến đấy hắn bảo đưa lại đây cái khay. Thiểm Quang vội vàng cầm lấy cái khay trà sơn đen. Cái này có được không ạ? Phùng Tử Anh nói: được đấy. Thế rồi hắn lại lấy trong bọc ra một cái gói bằng lụa trắng, đem những hạt châu nhỏ đựng trong gói đó tung ra giữa khay, đặt hạt châu mẹ vào giữa, rồi để khay lên trên bàn. Bỗng thấy những hạt châu nhỏ lăn lại bên hạt châu lớn, giờ cào hạt châu lớn lên thì bao nhiêu hạt châu nhỏ đều gần liền với hạt châu lớn, chẳng sót một hạt nào. Thiểm Quang nói: lạ thật. Giả Chính nói: gọi là hạt châu mẹ cũng có lý, vì nó là mẹ của các hạt châu kia. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Học Trung Quốc phổ thông hóa. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phùng Tử Anh quay lại bảo đứa hầu trai đi theo. Cái cháp kia đâu rồi? Người hầu vội vàng đưa lại một cái cháp bằng gỗ hoa, mở ra xem thì thấy trong cháp lót gấm, trên gấm trồng một xếp lụa màu lam. Thiểm Quang nói: cái này là cái gì đây? Phùng Tử Anh nói: cái này gọi là chướng dao. Ở trong cháp lấy ra thì xếp lại chiều dài không đầy 5 tấc, chiều dày không đầy nửa tấc. Phùng Tử Anh đem răng ra từng lớp, Giang đến lớp thứ 10 thì trên bàn đã chật không có chỗ để trải ra nữa. Phùng Tử Anh nói, các ngài xem đấy, trong này còn có 2 xếp nữa, cần phải có một cái nhà thật cao mới giăng ra hết được. Chướng này dệt bằng thứ tơ dao. Khi trời nóng treo ở trong nhà, không có một con ruồi con muỗi nào vào được, vừa nhẹ lại vừa sáng. Giả Chính nói, thôi đừng răng ra làm gì, sợ xếp lại tốn công lắm. Thiểm Quang và Phùng Tử Anh xếp lại cẩn thận và cất đi. Phùng Tử Anh nói, 4 vật này giá cũng không cao lắm, được cả 2 vạn lạng bạc thì ông ta sẽ bán. Hạt châu mẹ giá 1 vạn lạng, chướng dao 5.000 lạng, bức bình phong và cái đồng hồ giá 5.000 lạng. Giả Chính nói, tiền đâu mà mua nổi. Nhà bác đây là chỗ quốc thích, không lẽ trong cung không dùng được ạ? Cố nhiên là dùng được, nhưng làm gì có số tiền to như thế? Để tôi bảo đem vào nhà trong cho cụ tôi xem. Dạ, phải đấy ạ. Giả Chính liền gọi Giả Liễn đem lại 2 vật báu ấy vào trong nhà. Giả Mẫu mời bọn Hình phu nhân, Vương phu nhân, Phượng thư đến và đem 2 vật ấy cho họ xem. Giả Liễn nói, còn 2 vật nữa, 1 cái bình phong và 1 cái đồng hồ. Tất cả bán giá là 2 vạn lạng bạc ạ. Phượng thư vội đỡ lời, các vật ấy cố nhiên là tốt, nhưng ta làm gì có thừa tiền ấy. Chúng ta lại không phải là quan tổng đốc tuần phủ ở ngoài quan hải, sẵn là đưa vật tiến cống. Lâu này cháu đã nghĩ nhiều, như nhà mình đây, cần là có những thứ gì làm căn cơ lâu dài mới được. Hoặc là ruộng đế tự, hoặc là trang trại giúp người nghèo trong họ, hoặc là dựng một ít nhà cửa ở nơi nghĩa địa. Sau này con cháu nhỡ có gặp việc gì không may, cũng còn có chút căn cơ. Không đến nỗi ngặt lắm ạ. Ý cháu như thế, không biết ý bà và các ông các mẹ nghĩ như thế nào ạ. Nếu chú ở ngoài muốn mua thì cứ mua. Giả Mẫu cùng mọi người đều bảo, nói thế cũng đúng đấy. Giả Liễn nói, trả lại cho họ thôi. Chú bảo đưa cho bà xem, vì có thể dâng vào cung, chứ ai nói mua để ở nhà. Bà còn chưa nói mà vợ đã thốt ra một tràng khó chịu. Nói đoạn, hắn liền đưa 2 đồ vật ấy ra và nói với Giả Chính, bà không mua. Rồi hắn lại nói với Phùng Tử Anh, 2 vật này tốt thì tốt thật đấy, nhưng ở nhà tôi không có tiền mua. Tôi xem mà có ai mua, sẽ tin cậu biết. Phùng Tử Anh đành phải cất đi rồi ngồi lại nói chuyện suông, cảm thấy không có hứng thú gì nên định ra về. Giả Chính nói, cậu ở đây ăn cơm đã rồi hãy về. Thôi ạ, khi nào đến cũng làm phiền bác. Ê, sao lại nói thế? Đang nói thì có người vào thưa, ông cả đến đấy ạ. Giả Xá vào đến nơi, mọi người chào hỏi lẫn nhau. Một chốc bưng rượu lên, đồ nhắm bày ra la liệt, mọi người cùng uống rượu. Sau 4-5 tuần rượu, lại nhắc đến chuyện món hàng nước ngoài, Phùng Tử Anh nói, những đồ vật ấy vốn khó bán, trừ những nhà như nhà bác đây mới có thể mua được. Ngoài ra thì cũng khó lắm. Giả Chính nói, không nhất thiết là như thế. Giả Xá nói, nhà chúng tôi đây không phải như trước nữa, chẳng qua chỉ có bộ mặt bề ngoài đó thôi. Phùng Tử Anh lại nói, ông cả chân ở Phủ Đông có khỏe không ạ? Trước đây tôi gặp ông ta, nhân tiện nói đến việc nhà. Nghe nói cô dâu mới, sau này kém mợ tần trước nhiều. Thế thì người mới cưới sau này còn cái nhà ai? Tôi cũng quên không hỏi ạ. Giả Chính nói, nhà cháu dâu chúng tôi đây cũng là một đại gia ở vùng này. Con gái ông Hồ trước đã làm quan ở đạo Kinh Kỳ. Phùng Tử Anh nói, tôi có biết ông ta, xem chừng gia giáo của nhà ông ấy cũng chẳng ra sao. À, nhưng mà thôi, cốt sao cô còn khá là được. Giả Liễn nói, nghe người ở Nội Các nói ông Giả Vũ Thôn lại sắp được thăng chức đấy ạ. Giả Chính nói, thế cũng tốt, nhưng chưa biết có chắc hay không. Giản Liễn nói, có lẽ chắc đấy ạ. Phùng Tử Anh nói, hôm nay tôi ở trong bộ, lại cũng nghe nói như thế. Vậy là ông Vũ Thôn có phải là người họ Bác không đấy ạ? Giả Chính nói, phải. Phùng Tử Anh nói, là bà con có để chờ hay không ạ? Giả Chính nói, chuyện này kể ra thì dài lắm. Ông ta vốn quê quán ở Phủ Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Sau rời sang ngụ ở Tô Châu, ban đầu lận đận mãi. Ở đấy có ông Trần Sĩ Ẩn thân với ông ta hay giúp đỡ. Sau ông ta đỗ tiến sĩ, được bầu làm tri huyện, cưới người A Hoàn họ Trần làm vợ. Bà cả lúc này không phải là vợ chính. Không ngờ ông Trần Sĩ Ẩn lại gặp tai nạn, gia đình tan tác, ông ấy cũng lầu lạc chẳng biết ở đâu. Sau khi ông Giả Vũ Thôn bị cách chức, còn chưa quen biết gì với nhà chúng tôi. Nhân lúc người em rể tôi là Lâm Như Hải giữ chức diêm chính ở Dương Châu, có mời ông ta đến dạy cháu ngoại của chúng tôi. Khi ông ta nghe tin được phục chức định lên kinh, thì vừa lúc cháu ngoại chúng tôi cũng định về kinh thăm bà con. Ông Lâm liền nhờ ông ta trông nom hộ và viết một bức thư nhờ tôi giúp ông ta. Lúc đó tôi thấy ông ta người cũng đứng đắn cho nên hay đi lại. Không ngờ ông ta cũng có cái lạ là các vị thế trong họ chúng tôi, kể từ dòng chữ Đại trở xuống, từ nhân khẩu nhà cửa cho đến mọi việc ăn ở, điều gì ông ta cũng thông thuộc rõ ràng. Vì thế chúng tôi càng cảm thấy thân mật. Nói đến đấy, Giả Chính lại cười. Hài, mấy năm nay, kẻ già ông ta cũng chịu khó luồn lọt đấy. Từ chức tri phủ, thăng chức ngự sử, chẳng mấy chốc leo đến lại bộ thị lang, rồi binh bộ thượng thư. Vì càng chút việc bị giáng ba cấp, này lại sắp thăng đấy. Phùng Tử Anh nói, đời người ta sướng khổ, công danh lên xuống, rốt cuộc cả cũng là việc khó định trước được. Ai, việc trong thiên hạ đều theo một nguyên lý như nhau cả. Ví như hạt châu vừa rồi, hạt châu lớn cũng giống như con người có phúc. Những hạt châu nhỏ đều nhờ khí thiêng của nó hộ vệ cho. Nếu hạt châu lớn mà không còn, thì các hạt châu nhỏ kia cũng chẳng biếu vào đâu được. Cũng giống như nhà người ta, khi người chủ gặp việc không may thì cốt nhục cũng chia ly, bà con cũng rời rạc, cho đến bầu bạn tốt cũng đều tan tác. Sướng khổ xoay vần trong nháy mắt, chúng khác gì như mây mùa xuân hay là lá mùa thu. Các ông nghĩ xem, làm quan có gì là thú vị? Được như Vũ Thôn là khá lắm rồi, như nhà họ Trần kia, ví với nhà chúng ta không khác gì mấy. Trước kia cũng công lao, cũng thế tập, cũng ăn ở như nhau. Chúng tôi cũng thường qua lại. Mấy năm gần đây gia đình họ tới kinh còn sai người đến nhà chúng tôi hỏi thăm, rất là thân mật. Thế rồi chả bao lâu, gia tài ở nguyên quán bị tịch thu, đến nay tin tức vắng bặt. Không biết hiện nay tình cảnh ra sao, bụng tôi thật là băn khoăn tưởng nhớ. Như vậy có đáng sợ không? Giả Xá nói, nhà chúng ta thì chẳng như thế đâu. Phùng Tử Anh nói, thật thế, quý phủ đây thì không sợ. Thứ nhất là có quý phi ở trong cung, thứ hai là bà con nhiều, bạn bè tốt. Thứ ba là ở trong phủ đây, từ cụ bà cho đến các cậu, không có người nào điêu ngoa khắc bạc. Giả Chính nói, dầu không có ai điêu ngoa khắc bạc đi nữa, nhưng không có đức hạnh tài năng, cứ ngồi xuống mà sống bằng tô thuế, sao cho xứng đáng. Giả Xá nói, chúng ta không cần nói đến những việc ấy, uống rượu thôi. Mọi người lại uống mấy chén rượu nữa rồi dọn cơm ăn. Ăn uống xong, tên hầu nhỏ nhà họ Phùng chạy lại, nói thầm bên tai Phùng Tử Anh. Phùng Tử Anh liền muốn cáo từ. Giả Xá hỏi người hầu nhỏ, mày nói cái gì thế? Người hầu nhỏ thưa, bên ngoài trời đã đổ tuyết, mõ khắc canh đã bắt đầu rồi ạ. Giả Chính sai người ra xem thì tuyết đã đổ xuống dày hơn một tấc. Giả Chính hỏi, hai vật kia đã thu xếp tử tế chưa? Phùng Tử Anh nói, thu xếp tử tế rồi. Nếu quý phủ dùng, thì giá cả cố nhiên là có thể bớt ít nhiều. Giả Chính nói, vâng, để tôi xem đã. Phùng Tử Anh nói, tôi xin chờ tin, trời rét lắm, tôi xin cáo, xin đừng đưa chân nữa. Giả Xá và Giả Chính sai Giả Liễn tiễn Phùng Tử Anh ra về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.